Chương 5471, Hắc Long Ngọa Thương Hải. Mặc Dương, tuy nhiên có một ít người không phục hắn, nhưng là, tất cả mọi người đến thừa nhận, Mặc Dương trong tất cả mọi người, tuyệt đối là mạnh nhất một cấp tồn tại. Mạnh nhất cái này một cấp bên trong, ngoài trừ Xích Vô Phong bên ngoài, còn có hơn 10 vị quái vật kinh khủng, bọn họ cũng tương tự có khiêu chiến Mặc Dương thực lực, chỉ bất quá, mặc dù nói có khiêu chiến Mặc Dương thực lực, nhưng là không người nào dám nói nhất định có thể thắng Mặc Dương. Rốt cuộc Mặc Dương danh khí quá lớn, cho dù có người có thể thắng được Mặc Dương, tối đa cũng là có thể thắng cái một chiêu nửa thức thôi. Cho nên, Mặc Dương trước đó cũng đem lời làm rõ, bọn họ những người này người nào xuất thủ, kết quả cơ bản đều là giống nhau, bởi vì cùng là Long tộc, bọn họ sau người khác hiểu rõ hơn chính mình đồng tộc thực lực. Mấu chốt nhất là, Mặc Dương không giống cái khác Long tộc cường giả, như vậy phong mang tất lộ, như vậy vênh váo hung hăng. Mặc Dương trên thân có một loại tướng soái chi tài, vương giả chi khí, hắn rất cường đại, lại không chọc người đố kỵ, nhất là chủ động nhường ra vị trí, cái này một động tác, càng là khiến vô số Long tộc cường giả tin phục, rốt cuộc loại này khiêm nhượng thái độ, đối Long tộc mà nói là phi thường hiếm thấy. Vạn Long Sào bên trong, tất cả mọi người vây quanh một vòng, Long Trần cùng Mặc Dương đứng tại chính trung tâm, hai người bốn mắt đối lập, vô hình khí thế tại bốc lên, khiến bầu không khí biến đến cực kỳ khẩn trương. Đáng tiếc. Long Trần thở dài nói. Đáng tiếc cái gì? Mặc Dương hỏi. Nếu như đối thủ của ta là Xích Vô Phong, ta sẽ bớt rất nhiều khí lực, Long Trần buông buông tay nói. Cái gì? Long Trần một câu nói kia, nhất thời nhượng lui về Xích Vô Phong rất là nổi nóng, trực tiếp đứng dậy. Long Trần, không cần thiết như vậy đi, nghe được Long Trần kiểu nói này, Mặc Dương không khỏi nhíu mày, hắn coi là Long Trần là cố ý đang chọc giận Xích Vô Phong. Được rồi, nói các ngươi cũng không tin, ta lười đi oán trách, đã ngươi đại biểu Long tộc xuất chiến, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Long Trần nói, nhìn ra được, ngươi là nhân vật, ta cũng có thể cảm nhận được ngươi đối Long tộc tình cảm, nhưng là nhân tộc công tại tâm mà tính, quá mức nguy hiểm, chúng ta không có cách nào tín nhiệm ngươi, cho nên, mặc kệ ngươi là như thế nào đạt được các vị tộc trưởng ủng hộ, ta cũng sẽ không để ngươi thống soái Long tộc. Một trận chiến này ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, đao kiếm vô tình, quyền cước không có mắt, sinh tử nghe theo mệnh trời. Mặc Dương nhìn lấy Long Trần, khuôn mặt nghiêm túc nói. Không thể không nói, Mặc Dương không chỉ thực lực cường đại, vẫn là một cái trí tuệ hình cường giả, tuy nhiên cũng không có tận lực đi tìm hiểu, nhưng là từ mấy vị tộc trưởng thái độ đến xem, hắn liền đã đoán được một thứ đại khái. Hắn không có phủ định mấy vị tộc trưởng, đồng thời cũng biểu thị đối Long Trần không có ác ý. Nhưng là đại gia lập trường khác biệt, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, một khi xuất thủ, tuyệt bất dung tình. Một phen, khiến tại chỗ tất cả cường giả, cũng vì đó tin phục, so sánh với hắn, cái khác Long tộc cường giả, liền như là một đám không thành thục hài tử, lộ ra vô cùng ấu trĩ. Không có vấn đề, ta đến Long vực chính là vì hoàn thành một cái sứ mệnh, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, có thể thay thế ta hoàn thành cái này sứ mệnh, cái kia không còn gì tốt hơn. Ta cũng lười lãng phí sức lực. Long Trần lười biếng nói. Cái gì sứ mệnh? Mặc Dương nhịn không được nói. Muốn biết bí mật này, vậy liền đánh bại ta đi, bất quá, ta cũng tương tự sẽ dốc toàn lực ứng phó, sẽ không hạ thủ lưu tình. Long Trần nói. Nói xong, Long Trần bắt đầu nhún vai khoát tay, bắt đầu hoạt động gân cốt, toàn thân khớp nối đơm đớp rung động, cùng lúc đó, một cổ mênh mông Long uy, từ Long Trần thể nội bốc lên. Cái này Long uy cũng không phải là Long Trần tận lực phóng thích, mà chính là theo Long Trần khí huyết vận hành, mà chậm rãi tràn ra, làm mọi người cảm nhận được Long Trần Long uy, đều trong lòng cuồng loạn, thì liền Mặc Ảnh đám người, cũng là lần đầu tiên chánh thức cảm nhận được Long Trần Long uy. Cái kia Long uy cổ lão rộng rãi, thần thánh trang nghiêm, dù cho nàng thân là tộc trưởng, đều cảm thấy run rẩy một hồi, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn kính sợ. Gia hỏa này ẩn tàng thật tốt sâu a. Mặc Ảnh đám người gương mặt chấn kinh chi sắc, nàng vợ mới hiểu được, Long Trần Long huyết, muốn so Long huyết quân đoàn Long huyết càng thêm cao quý thần bí. Mà cái khác Long tộc các thiên kiêu, cũng đều gương mặt chấn kinh chi sắc, thân là Long tộc thiên kiêu, bọn họ biết, càng là tôn quý Long huyết, cũng là càng khó khống chế, khủng bố như thế Long huyết, làm sao lại xuất hiện tại một cái nhân tộc trên thân. Ngươi quả nhiên đại có lai lịch, bất quá, bất kể như thế nào, ta vẫn như cũ sẽ đánh bại ngươi. Mặc Dương nhìn lấy Long Trần, hai mắt tỏa ánh sáng, chiến ý bốc lên. Hiển nhiên, giống Long Trần như thế đối thủ cường đại, làm hắn tim đập thình thịch, năm đó hắn quét ngang cùng giai, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, bây giờ, hắn tự hồ rốt cục có thể toàn lực đánh một trận, loại kia cảm giác hưng phấn, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Mời Mạc Dương cùng Long Trần đồng thời làm một thủ thế, trong lúc đó hai người khí tức cấp tốc bốc lên, cùng bạo huyết khí bạo phát, to rõ tiếng long ngâm, vang vọng toàn bộ vạn long sào. Ông Mạc Ảnh đám người đồng thời kết ấn, vạn long sào rung động, vô tận phù văn dâng lên, tạo thành một cái lôi đài, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Lôi đài xuất hiện, có người kinh hô, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Long Hoàng huyết phù đài? Không sai. Những phù văn này đều là lấy Long Hoàng cường giả bản mệnh huyết phù ngưng tụ, nó cường độ, liền xem như bản bộ Long Hoàng cấp cường giả, cũng khó có thể rung chuyển. Tạ Thiên Trọng nói, lời nói của hắn, nói là cho người kia nghe, trên thực tế cũng là nói cho Long Trần nghe, đây là biến tướng nói cho Long Trần, cứ việc buông tay một trận chiến, không cần lo lắng phá hư vạn Long sao. Nếu như nói, tại chỗ trong mọi người tín nhiệm nhất Long Trần người, trừ hắn ra không còn có thế là ai khác. Tạ Long nhất tộc tên bên trong có một cái tà chữ, mang ý nghĩa bọn nó làm việc cũng tà, cũng tỉ như hắn, không biết làm sao vậy, liền nhìn Long Trần thuận mắt, sau đó liền không chút do dự tín nhiệm hắn, loại kia tín nhiệm thậm chí có chút mù quáng. Ông, lôi đài có không gian pháp tắc gia trì, diện tích chừng vạn dặm vuông, Long Trần cùng Mạc Dương đứng tại chính giữa võ đài, cách nhau 100 trượng, hai người huyết khí, càng không ngừng đang lưu chuyển, tại phóng thích, tại tăng lên. Mênh mông long uy, cũng càng không ngừng hướng bốn phương tám hướng cọ rửa, hình thành từng đạo gợn sóng, làm cái kia gợn sóng vọt tới trước mặt mọi người cảm thụ được cái này kinh khủng xé rách chi lực, những thứ này thiên kiêu nhóm, nguyên một đám nhiệt huyết dâng lên, hưng phấn vô cùng, hận không thể chính mình xông đi lên đại chiến một trận. Âm. Theo hai người khí tức càng không ngừng phóng thích, uy áp càng ngày càng mạnh, mặt đất bắt đầu rung động, hai người quanh thân không gian bắt đầu vặn vẹo. Long huyết phù văn bắt đầu theo hai người trên da hiển hiện, hai người long huyết phù văn, một đen một đỏ, liền như là hai ngọn núi lửa đồng thời phun trào, sánh vai cùng nhau, lên như diều gặp gió, ai cũng đè không ngã người nào. Lúc này, long tộc các thiên kiêu không khỏi động dung, long trận long uy cuồn cuộn như biển, vô cùng vô tận, gia hỏa này thật là nhân tộc a. Hô bỗng nhiên hai người đồng thời động, Mạc Dương làm một cái kỳ dị thủ thế, mà Long Trần thì hai tay kết ấn. Ông Mạc Dương sau lưng xuất hiện thiên mệnh bàn quay, mà Long Trần sau lưng, xuất hiện tám màu thần hoàng. Hắc Long Ngọa Thương Hải Xích Long Chiến Thân, mở, hai người đồng thời một tiếng gào to, cùng bạo khí huyết chi lực, dẫn nổ càng không vạn đạo. Chương 5472, Tốc Chiến Tốc Thắng. Quanh hai cổ lực lượng cường đại, đồng thời bạo phát, lấy hai người làm trung tâm, hai cái do vô số long huyết phù văn tạo thành hình cầu, hung hăng đụng vào nhau. Một đen một đỏ. Hai cái hội tụ long huyết phù văn quang cầu, lẫn nhau nghiền ép, toàn bộ lôi đài đều tại mãnh liệt trung trung. Trong nháy mắt đó sinh ra bạo phát lực, khiến trên lôi đài vô số cường giả, cảm giác ở ngực giống như bị búa lớn đánh trúng, khí huyết cuồn cuộn, cơ hồ muốn thổ huyết. Mọi người không khỏi hoảng sợ, Mạc Dương thực lực tại dự liệu của bọn hắn bên trong, nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Long Trần thực lực, vậy mà cũng như thế cường hãn. Ông hai cái quang cầu cấp tốc phóng đại. Cùng bạo khí huyết áp bách lôi đài, tạo thành một đen một đỏ hai cái huyết mạch lĩnh vực, hai đạo lĩnh vực phân biệt rõ ràng, người nào cũng không thể áp bách người nào. Không thể nào, hắn chỉ là một người a, làm sao lại đem long huyết chi lực, vận dụng đến nước này. Có người kinh hô, tại chỗ long tộc các cường giả, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, Long Trần ngưng tụ ra long huyết kết giới, vậy mà có thể cùng Mạc Dương địa vị ngang nhau, tương xứng. Ông. Hai người kết giới chạm vào nhau, long huyết nghiền ép, bốn mắt nhìn nhau, hai người chiến ý bốc lên, khuôn mặt dần dần biến đến nghiêm túc lên. Đây là khí thế nghiền ép, cũng là một loại trực tiếp nhất thăm dò, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không. Khí thế nghiền ép, không chỉ là long huyết đỏ sức, càng là linh hồn cùng ý chí đối trùng, ý chí, là đi qua vô số tử vong huyết chiến trải qua luyện ra được, nửa phần mưu lợi không được, cái này hơi tìm tòi. Long Trần cùng Mạc Dương trên mặt đồng thời nổi lên chấn kinh cùng vẻ mặt ngưng trọng, lấy nhân tộc chi lực, nhàn nhóm long huyết, lại có thể cùng ta địa vị ngang nhau, sự cường đại của ngươi, làm ta cảm thấy chấn kinh. Mạc Dương nhìn lấy Long Trần nói, ngươi càng làm ta hơn cảm thấy chấn kinh, ta long huyết lai lịch kinh người, vậy mà đối ngươi không cách nào sinh ra vốn có áp chế, ngươi xác thực rất mạnh. Long Trần gặp được vô số long tộc cường giả, mỗi một lần hắn long huyết chi lực, đều có thể hoặc nhiều hoặc ít áp chế đối phương, nhưng là hôm nay, vậy mà đối mặt Dương mất hiệu lực, ngươi long huyết uy áp, phi thường khủng bố, rành rành như thế mỏng manh, tổng lượng không đủ ta 1%, nhưng thủy chung không cách nào bị ta áp chế, ta thật rất tốt kỳ, trên người ngươi long huyết, đến cùng có cái gì kinh người lai lịch. Mặc Dương nói, không có ý tứ, đây là một cái thiên đại bí mật, ta không thể nói, tốt, nói vớ vẩn liền nói đến đây đi, ngươi long huyết tổng lượng thêm ra ta quá nhiều, như thế tiêu hao ta không chịu đựng nổi, đánh lâu dài gây bất lợi cho ta, ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, ngươi có thể chuẩn bị xong. Long Trần hai chân hơi hơi tách ra, một trước một sau, cổng hơi hơi uốn lượn, một khắc này, khí tức của hắn bỗng nhiên trầm xuống, không tại hướng bốn phương tám hướng loạn xạ khuếch tán. Long Trần hành động này, lần nữa nhường long tộc các cường giả giật nảy cả mình, như thế cùng bạo long huyết chi lực, hắn có thể nói thu liền thu, nói rõ đối long huyết chi lực khống chế, đã đến mức nghe nói kinh người. Đừng nói một cái nhân tộc, liền xem như những thứ này thiên kiêu nhóm, tối thiểu có tám thành trở lên, đều không làm được đến mức này, cái này chưởng khống lực quá kinh người. Thế mà, Long Trần trực tiếp đem khuyết điểm của mình bạo lộ ra, nói thẳng chính mình long huyết chi lực không cách nào kéo dài. Không e dè chính mình khiếm khuyết, chỉ là điểm này, nhất thời dẫn đến vô số cường giả động dung. Chỉ có nội tâm người cực kỳ mạnh, mới có thể có can đảm bại lộ khuyết điểm của mình, có can đảm bại lộ chính mình khuyết điểm người, nhất định có can đảm mặc đối khuyết điểm của mình, càng không ngừng hướng khuyết điểm phát động khiêu chiến, đây mới thật sự là dũng sĩ. Long Trần một câu, nhất thời nhường vô số long tộc cường giả, đổi cái nhìn của hắn, lúc này nhìn lấy Long Trần, tự hồ cũng không có chán ghét như vậy. Tới đi, để cho ta lãnh giáo một chút nhân tộc cái thế thiên kiêu thực lực chân chính. Mặc Dương nhìn lấy Long Trần, hắn tóc dài bay múa, thần sắc nghiêm túc, trong đôi mắt bốc cháy lên cuồng nhiệt chi hỏa. Mặc Dương, Long tộc cái thế thiên tài, một thế vô địch, hắn là Tịch Mịch, hắn khát vọng cùng cường giả chân chính một trận chiến. Vậy liền không khách khí, quanh Long Trần dừng bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, tại chỗ vô số ánh mắt, lại không có mấy người có thể bắt được Long Trần thân ảnh. Thật nhanh mọi người hoảng sợ, có người kinh hô, quanh Long Trần thân ảnh, bỗng nhiên tại Mặc Dương trước người hiện lên, Mặc Dương một chưởng đánh ra, thế mà hư không nổ tung, Long Trần thân ảnh nhưng trong nháy mắt biến mất. Cái gì? Hư chiêu, Long tộc các cường giả lần nữa kinh hô, Long Trần thân pháp nhanh như quỷ mị, vô ảnh vô tung, Mặc Dương có thể tinh chuẩn tìm tới Long Trần vị trí, đã đầy đủ kinh người, lại không nghĩ rằng, Long Trần một kích này lại là hư chiêu. Ông đúng lúc này, Long Trần xuất hiện lần nữa, song lần này xuất hiện lúc, ở phía sau hắn, không gian đại diện tích vặn vẹo, dường như kéo lấy một đầu trường giang sông lớn. Thật là khủng khiếp khí huyết, hắn đây là. Một chiêu phân thắng bại, có Long tộc cường giả kêu sợ hãi, Long Trần trước đó bay nhào, cũng không phải là đơn giản hư chiêu, mà chính là nửa đường đem công kích thu về, thế mà lần thứ hai trùng kích thời điểm, mang theo lần đầu tiên trùng kích lực, lần này, người nào đều thấy được. Một chiêu này là hai thức điệp gia, cái kia kinh khủng uy áp, đã làm cả lôi đài bắt đầu trên diện rộng rung rẩy. Hắc Long phượt Mặc Dương một tiếng gào to, hai tay của hắn kết ấn, bỗng nhiên vô số màu đen long văn xiềng xích, theo hai tay của hắn bên trong, bắn ra, hướng về Long Trần cuốn đi. Một chiêu này, là Mặc Dương tự sáng tạo tuyệt chiêu, cả công lẫn thủ, cái kia màu đen long văn xiềng xích, chính là Mặc Dương bản mệnh phù văn tạo thành, lại kiên lại dẻo dai. Một khi bị cuốn quanh, cho dù là ma hoàng thần binh, cũng rất khó chặt đứt. Khi thấy Mặc Dương trong nháy mắt ngưng tụ ra hơn ngàn đầu rồng văn xiềng xích, Mặc Ảnh cùng tất cả Hắc Long nhất tộc các thiên kiêu, không không hít một hơi lãnh khí. Cho dù là Mặc Ảnh trước mắt lấy nửa bước long hoàng thực lực, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra hơn 200 đầu rồng văn xiềng xích. Nhưng là thì là cái này hơn 200 đầu rồng văn xiềng xích, cũng đủ làm cho nàng có rảnh tay đối kháng long hoàng thần binh dũng khí, mà Mặc Dương trong nháy mắt ngưng tụ ra hơn ngàn đầu. Nếu như Long Trần bị nhiều như vậy xiềng xích cuốn lấy, hết thảy liền đều muốn kết thúc. Mặc Ảnh không nghĩ tới, Mặc Dương vừa lên đến liền dùng sở trường tuyệt chiêu, ấn ý nghĩ của nàng, gặp phải đối thủ cường đại, Mặc Dương nhất định sẽ mượn cơ hội ma luyện chính mình mới đúng. Nhưng là Mặc Dương phản ứng như vậy, cũng đã chứng minh, cho dù là hắn, đối mặt Long Trần cũng không dám có chút chủ quan chi tâm, hắn hiện tại, chỉ có một cái ý niệm trong đầu cũng là đánh bại Long Trần. Phanh vô tận long văn xiềng xích như là thiên la địa võng đồng dạng, phong tỏa Long Trần chỗ không gian, Long Trần trong nháy mắt như là lồng giam bên trong chim, thấy cảnh này, Mặc Ảnh đám người không khỏi phát ra thở dài một tiếng, kết thúc quanh một tiếng bạo hưởng, làm lồng giam khép lại trong nháy mắt, Long Trần thân thể ầm vang nổ tung. Cái gì? Lại là hư chiêu, mọi người kinh hô. Làm Long Trần thân ảnh biến mất trong nháy mắt, mọi người khuôn mặt ngốc trệ, mà Mặc Dương trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh hãi, hắn bỗng nhiên một tiếng gào to, sau lưng thiên mệnh bàn quay rung động, vô tận long văn xiềng xích bị thu hồi. Cùng cục, xiềng xích xen lẫn khép lại, trong nháy mắt bệnh thành thành một đạo đường kính 100 trượng, dày đến mấy chục trượng hộ thuẫn. Tuyệt đối phòng ngự, Mặc Ảnh đám người thấy cảnh này, đều sợ ngây người, bọn họ không biết Mặc Dương làm sao bỗng nhiên lấy động tác như vậy. Vân Long hiến trảo đúng lúc này, một tiếng gào to truyền đến, biến mất Long Trần trong nháy mắt hiện lên, theo Long Trần động tác, Long Trần sau lưng thần hoàng bên trong, một cái huyết sắc Long trảo, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy đè ép xuống, chính bên trong Mặc Dương hộ thuẫn phía trên. Chương 5473, cuồng chiến. Long trảo phá không, hủy thiên diệt địa chi uy, làm mọi người linh hồn run rẩy. Cái kia màu đỏ long trảo, không còn là phổ thông thần thông chỗ tụ, nó hội tụ long trần mạnh nhất long huyết chi lực. Long trảo không giống với trước kia hư huyễn bộ dáng, nó móng vuốt liệt thiên, long lân dày đặc, huyết mạch uy áp trút xuống, cái kia chính là một cái chân chính rồng trảo. Long trần đầu ngón tay, huyết sắc phù văn lưu chuyển, phong duệ chi khí, làm cho người sợ hãi, khi thấy một chiêu này, vô số người vì đó kinh hô. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vừa mới Mặc Dương một kích chưa trúng, lập tức chuyển thành tuyệt đối phòng ngự. Cái kia móng vuốt tiếng xé gió, khiến vô số cường giả lông tơ dựng thẳng, tử vong uy hiếp, làm bọn hắn đầu khớp xương mỏi như. Phải biết, một kích này thế nhưng là đánh về phía Mặc Dương, khoảng cách xa như vậy, lại kích hoạt lên sinh tử của bọn hắn cảm giác, có thể thấy được một kích này khủng bố cỡ nào. Oanh Long trảo mới vừa xuất hiện, hung hăng đâm vào Mặc Dương hộ thuẫn phía trên, một tiếng bạo hưởng, long trảo đâm rơi, vô tận long văn bay múa, cái kia phòng ngự kinh người, danh xưng có thể ngăn cản long hoàng thần binh hộ thuẫn, lại bị long trảo đâm xuyên. Âm âm, long trảo đẩy về trước, Mặc Dương đỉnh lấy hộ thuẫn càng không ngừng lui lại, sắc bén long trảo khoảng cách mi tâm của hắn, bất quá vài thước, hung hiểm chí cực. Mặc Dương mỗi lui lại một bước, toàn bộ lôi đài liền một trận rung rẩy. Kiên cố trên lôi đài, vậy mà lưu lại nguyên một đám khoảng tất sâu dấu chân. Khi thấy cái kia trên lôi đài dấu chân, Mặc Ảnh các vô số long tộc cường giả, không không hít một hơi lãnh khí. Cái này lôi đài hạng gì kiên cố, Mặc Dương vậy mà có thể tại nó phía trên lưu lại dấu chân, có thể thấy được hắn tiếp nhận áp lực khủng bố cỡ nào. Phanh phanh phanh, Mặc Dương liên tục lùi lại, bỗng nhiên hắn bỗng nhiên giận quát một tiếng, thân thể hướng về phía trước mãnh liệt đẩy, oanh một tiếng bạo hưởng. Hộ thuẫn nổ tung, long trần long trảo cũng theo sụp đổ, vô tận huyết sắc phù văn cùng màu đen khí huyết bay múa, tạo thành một đạo kỳ dị vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy hình thành, vô số long tộc cường giả kinh hô, thân thể của bọn hắn vậy mà thân bất do kỷ bị vòng xoáy lôi kéo, trôi hướng chiến trường. Mặc Ảnh đám người thấy thế, ào ào thi triển thần thông, đem bọn hắn kéo trở về, nếu như bọn họ bị hút vào vòng xoáy bên trong, hai người toàn lực bạo phát xuống, làm không cẩn thận muốn chết người. Lực lượng kinh khủng kia, liền xem như những thứ này đã từng quang mang vạn trượng cái thế thiên kiêu, cũng có chết nguy hiểm. Mọi người hoảng sợ, đây là tuyệt thế thiên kiêu điên cuồng quyết đấu, không có thăm dò, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát, đem hết toàn lực, không có một tia lưu thủ, thắng bại lúc nào cũng có thể tại trong chớp mắt bên trong phân ra. Dù cho đồng dạng tuyệt thế thiên kiêu, đồng dạng một thế khó tìm địch thủ, nhưng là tại trước mặt hai người, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy hải hùng khiếp vía. Tê cả da đầu. Oanh hai người vừa mới tách ra, lại một lần nữa nhào về phía đối phương, hai quyền đấm nhau, long ngâm chấn thiên, khí lãng trùng điệp, lần này, không còn là thần thông quyết đấu, mà chính là thuần nhục thân chi lực va chạm. Rầm rầm rầm. Một quyền phía dưới, Long Trần cùng Mặc Dương đồng thời rên lên một tiếng, liền lùi lại bảy bước, mỗi lui một bước, dưới chân lôi đài liền phát ra một tiếng bạo hưởng. Trời ạ, cái này nhân tộc nhục thân làm sao khủng bố như vậy? Trước đó thần thông quyết đấu, hết thảy tới quá nhanh, quá quỷ dị, rất nhiều người đều không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, tuy nhiên rung động, nhưng là loại kia rung động cảm giác, còn lâu mới có được một quyền này tới càng trực tiếp. Long tộc, luôn luôn lấy nhục thân chi lực lấy xưng, lực áp vạn tộc, ngoại trừ mấy cái kia đến từ hỗn độn thời đại thần bí giống loài bên ngoài, chưa từng có một chủng tộc có thể cùng long tộc sánh vai. Mà nhân tộc nhục thân chi lực, nổi danh yếu đuối, nhân tộc muốn tăng lên lực lượng. Toàn bộ đều theo dựa vào ngoại lực gia trị, như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang minh, Hắc ám chờ một chút năng lượng gia trì, mới có thể bảo chứng nhục thân không bị hủy diệt. Thế mà, Long Trần một quyền này chi lực, hoàn toàn là lấy nhục thân chi lực cùng Mạc Dương chống lại, Long Trần dùng chính là thuần túy nhất long huyết chi lực, không có một tia cái khác năng lượng, lại có thể cùng Mạc Dương khủng bố như vậy cường giả địa vị ngang nhau, đây đối với tất cả long tộc cường giả tới nói, cái kia đánh vào thị giác lực là cực kỳ rung động. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ, có người kinh hô, nhưng là hắn nửa câu sau nhưng Thủy Chung không có thể nói đi ra, bởi vì hắn không muốn nói, cũng không dám nói, nhưng là tại chỗ các cường giả đều biết, hắn muốn nói là cái gì, bởi vì bọn hắn cũng nghĩ đến hắn lời muốn nói. Chẳng lẽ Long Trần đã triệt để long hóa rồi? Nhưng là sao lại có thể như thế đây? Thế nhưng là nếu như không phải long hóa, làm sao có thể khống chế khủng bố như vậy long chi lực? Nhưng là bọn họ vô pháp tiếp nhận, Long Trần long hóa sự thật này, bọn họ cao ngạo, cũng không cho phép một cái cấp thấp giống loài long hóa, thành vì một thành viên trong bọn họ. Rầm rầm rầm, ngay tại lúc bọn họ tại khiếp sợ cùng suy đoán ở giữa xoắn suýt lúc, Long Trần cùng Mạc Dương đã giết đến cùng một chỗ, quyền qua cước lại, cương phong gào thét, chấn động trời cao, hai người mỗi một lần va chạm, đều muốn so với một lần trước mạnh hơn, mỗi một lần liều mạng. Đều sẽ để bọn hắn long huyết chi lực càng không ngừng thiêu đốt, thật mạnh tại chỗ long tộc các thiên kiêu, trừng trong mắt nhìn lấy trận này long tranh hổ đấu, mỗi một chi tiết nhỏ đều không muốn bỏ qua, thế mà nhìn đến hai người chiêu số, đều trong lòng kịch chấn. Long Trần cùng Mạc Dương, một quyền một cước, một chiêu một thức, đều tinh luyện đến cực hạn, không có một chút dư thừa động tác, tiến thối không dấu tích, đi tới không dấu vết, nhìn qua phổ phổ thông thông chiêu số, lại ẩn chứa vô tận biến hóa, mỗi một loại biến hóa. Có tiếng có thối, có thể công có thể thủ, công như cuồng lôi hành thiên, thủ như đại địa phong đạo, thân ảnh của hai người, càng lúc càng nhanh, dần dần bắt đầu mơ hồ, liền xem như long tộc các thiên kiêu, cũng bắt đầu không cách nào bắt, lớn nhất làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi chính là, hai người mỗi một lần va chạm, lực lượng đều sẽ tăng lên một cái giai đoạn mới, hai người càng đánh càng nhanh, càng chiến càng mạnh, liền như là quả cầu tuyết đồng dạng, toàn bộ lôi đài, tại hai người trong lúc kịch chiến. Điên cuồng rung rẩy. Bọn họ vậy mà mượn nhờ lực lượng của đối phương, còn đang không ngừng mà tụ lực, có người kinh hô, bọn họ nhìn ra phương pháp. Hai người giao thủ mười mấy chiêu sau rốt cục có người nhìn ra phương pháp, hai người lực lượng chạm vào nhau, tìm đối phương sơ hở đồng thời, cũng mượn nhờ lực lượng của đối phương, kích thích chính mình long huyết chi lực, nhường long huyết chi lực càng không ngừng thiêu đốt, lực lượng của hai người quá mạnh, đều đang mượn trợ lực lượng của đối phương, điên cuồng khai cuộc tiềm lực của mình. Đem chính mình long huyết chi lực, đè ép đến lui không thể lui cấp độ, từ đó thu hoạch được mạnh nhất bạo phát. Một cái long tộc cổ đại thiên kiêu, khuôn mặt nghiêm túc nói, loại tình huống này, tại cổ đại vẫn là thường xuyên phát sinh, nhưng đã đến cận đại, mọi người long huyết chi lực, dần dần khô bại, có rất ít loại tình huống này. Cái kia long tộc cổ đại thiên kiêu cái này một giải thích, cận đại các thiên kiêu nhất thời có chút khó chịu, nhất là mấy cái kia bị Long Trần một chiêu đánh ngã long tộc các thiên kiêu. Càng là vô pháp tiếp nhận. Long Trần một cái nhân tộc đều nắm giữ loại năng lực này, mà bọn họ những thứ này chân chính long tộc, vẫn là trong long tộc thiên kiêu, lại không có loại năng lực này, lòng của bọn hắn, đừng đề cập có nhiều khó chịu. Ông bỗng nhiên trong lúc kịch chiến Long Trần cùng Mạc Dương đồng thời tách ra, tại hai người tách ra trong nháy mắt, một cổ làm cho người hít thở không thông uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài. Chương 5474, người nào thua? Hai người tách ra trong nháy mắt, trên thân hỏa diễm bốc lên, ngọn lửa kia là long huyết phù văn thiêu đốt sau tách ra thần diễm, sự xuất hiện của nó, biểu thị lực lượng của hai người, bạo phát đến cực hạn. Làm hai người tách ra trong nháy mắt, mọi người vốn cho rằng hai người sẽ tạm thời ngừng dừng một chút, lại không nghĩ rằng, hai người đồng thời hai tay kết ấn. Hắc Long Trảm Thần Thần Long Bái Vĩ Mạc Dương cùng Long Trần đồng thời gào to, Mạc Dương hai tay kết ấn, sau lưng dị tượng bên trong, đuôi rồng bay lên. Như là một thanh thiên đao trảm xuống. Long Trần một chân ngang đá, sau lưng dị tượng bên trong, đuôi rồng ngang vung, mang theo vô thượng thần uy chém ngang mà đi. Một mực trảm, quét ngang bổ, chiêu số mới ra, tại chỗ các cường giả, liền cảm thấy áp lực hít thở không thông đánh tới, vô số cường giả lần thứ nhất thời gian trốn ra lôi đài. Bọn hắn cũng đều là cường giả, tuy nhiên bọn họ tranh cường háo thắng, nhưng là rốt cuộc không phải làm càng làm bậy, bọn họ biết, lưu trên lôi đài. Tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn, chiêu số vừa mới bạo phát, liền có khủng bố như thế uy áp, nếu như là đụng nhau một khắc này, bọn họ thậm chí sẽ có bị nghiền thành bánh thịt mạo hiểm. hơn phân nửa cường giả đều chạy ra ngoài, trên lôi đài, ngoại trừ tộc trưởng cấp bậc cường giả bên ngoài, chỉ có mấy ngàn đệ tử, bọn họ nhìn đến một chiêu này, cũng đầy mặt vẻ chấn động, nhưng là rung động đồng thời, cũng cảm thấy nhiệt huyết tại bốc lên, bọn họ quanh thân long lân hiện lên, khí huyết trùng thiên, đã làm tốt phòng ngự, quanh hai đầu đuôi rồng, mang theo hai người lực lượng mạnh nhất đụng vào nhau, cùng bạo khí huyết ầm vang nổ tung. Hai đầu đuôi rộng đồng thời bạo vỡ đi ra. Mọi người chỉ thấy một chùm sáng điểm, cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ lôi đài. Phốc phốc phốc, vô số thân ảnh theo trên lôi đài bay ra, nguyên một đám toàn thân lân giáp sụp đổ, xương cốt đứt gãy, máu tươi cuồn cuộn, một đường lăn lộn, hung hăng đụng ở phía xa trên vách tường, có không ít người tại chỗ bị tươi sống chấn choáng. Âm âm. Vô tận khí lãng lăn lộn, điên cuồng đánh thẳng vào lôi đài kết giới. Toàn bộ vạn long sào càng không ngừng lay động, tự như lúc nào cũng muốn nổ tung đồng dạng. Trước một bước thoát đi lôi đài các cường giả, bởi vì có kết giới bảo hộ, cũng không có thụ thương, nhưng là những cái kia cứ thế mà bị rung ra tới cường giả, nguyên một đám máu me khắp người, vô cùng thê thảm, mấy ngàn người có thể đứng lên không có mấy cái. Những cái kia có tự biết rõ các cường giả, thấy cảnh này, không không hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm may mắn chính mình cơ trí, cái gọi là chết đuối biết bơi. Đánh chết già mồm, có can đảm lưu trên lôi đài, đều là cảm thấy mình đủ cường đại, có thể thừa nhận được kinh khủng trùng kích, thực lực của bọn hắn, muốn cao hơn nhiều những thứ này cơ trí cường giả, nhưng lại vẫn như cũ rơi vào kết quả như vậy, nếu như bọn họ lưu trên lôi đài, làm không cẩn thận sẽ không toàn mạng. Âm âm, lôi đài vẫn tại rung động, mọi người nhìn đến, mặt ảnh chờ nửa bước long hoàng cấp cường giả cùng mười mấy cái quái vật cấp cường giả, đã bị dồn đến bên bờ lôi đài. Bọn họ toàn bộ mở ra dị tượng, song quyền cản trước người, toàn thân đang rung động, cho dù là bọn họ, đối mặt như thế áp lực kinh khủng, cũng muốn toàn lực chèo chống mới được. Một chiêu này, là ta mạnh nhất chi chiêu, nếu như ngươi không tiếp nổi, cũng không cần đón đỡ, nếu không ngươi sẽ mệnh tan nơi này. Bỗng nhiên trên lôi đài truyền đến Mặc Dương gào to thanh âm, chẳng biết lúc nào, Mặc Dương sau lưng dị tượng, như là nước sôi đồng dạng lăn lộn, cấp tốc lưu chuyển, long đằng tứ hải. Vạn đạo tuyệt sát Mặc Dương một tiếng gào to, sau lưng dị tượng đột nhiên rót vào phía sau lưng của hắn, hắn một tay vươn về trước, trong lòng bàn tay, một đạo màu đen đồ đằng hiện lên, làm cái kia đồ đằng hiện lên trong nháy mắt, toàn bộ vạn long sào đang rung động, vạn long sào phát sáng, vô tận long hình phù văn toàn bộ tràn vào trong cơ thể của hắn, quanh trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, trên lôi đài kết giới ầm vang sụp đổ, một khắc này, Mặc ảnh đám người kinh hãi, Mặc Dương lúc này lực lượng. Đã vượt qua kết giới mức cực hạn có thể chịu đựng, Long Trần. Mặc ảnh kinh hô, nàng cũng là Hắc Long nhất tộc cường giả, nàng biết một chiêu này khủng bố, một chiêu này, liền xem như nàng cũng chưa chắc đỡ được, nếu như Long Trần đón đỡ, rất có thể bị một kích diệt sát. Thật mạnh, bất quá, ta cũng có một chiêu vô dụng, hôm nay, một chiêu phân thắng thua. Long Trần hít sâu một hơi, ông hắn cũng tương tự vươn một cái tay, sau lưng xoay tròn thần hoàng. Bỗng nhiên dừng lại, thần hoàng bên trong long ảnh cũng đã biến mất, mà lòng bàn tay của hắn, một đạo huyết sắc thập chữ hiện lên, quanh Long Trần vừa mới ngưng tụ ra chữ thập, Mặc Dương đã một chưởng vỗ đến, hai bàn tay, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, ấn ở cùng nhau, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hai người đồng thời máu tươi cuồn cuộn, hướng về sau hung hăng đánh tới, không tốt Mặc ảnh đám người nhất thời cảm thấy kinh khủng cương phong đánh tới, lúc này bọn họ mới nhớ tới, kết giới đã biến mất. Nếu như tùy ý cái này kinh khủng cương phong tàn phá bừa bãi lên, toàn bộ vạn long sào đều sẽ bị đè nát. Cái kia lôi đài, bọn họ căn bản sẽ không chưởng khống, không cách nào phát huy ra nên có lực lượng, lúc này cương phong tàn phá bừa bãi, muốn ngăn cản đã không kịp, bọn họ nhất thời hối tiếc không thôi, cái này những cái kia long tộc các đệ tử, rất có thể có người muốn bị tươi sống nghiền nát, âm âm thế mà Long Trần cùng Mặc Dương, bay đến bên bờ lôi đài thời điểm, một tiếng bạo hưởng. Cái kia bị no bạo kết giới, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện, hai người đồng thời đâm vào kết giới trên, phốc phốc hai người máu tươi cuồn cuộn, bị kết giới gãy trở về. Cái gì? Mặc ảnh đám người vừa mừng vừa sợ, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, trên tế đàn cái kia đế long nghịch lân đang lóe lên, rõ ràng là đế long nghịch lân phát động lôi đài lực lượng, bảo vệ mọi người, đế long nghịch lân lại bị tỉnh lại. Xích Long nhất tộc tộc trưởng điên cuồng kêu to, thế mà, hắn lúc đó... Cái kia thần quang lấp lóe đế long nghịch lân, lại bình tĩnh lại, thần quang ảm đạm, lại khôi phục dáng dấp ban đầu, tự hồ không tiếp tục để ý mọi người. Vù vù lúc này, Long Trần cùng Mặc Dương từ dưới đất bò dậy, nhưng khiến người ta hoảng sợ là, lúc này Long Trần cùng Mạc Dương ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như đao, chiến ý còn tại bốc lên, đi qua khủng bố như thế chiến đấu, hai người lại còn có sức tái chiến. Lúc này, những cái kia đối Mạc Dương còn có chút không phục Long tộc các cường giả, lúc này đã tâm phục khẩu phục, bọn hắn hôm nay không chỉ đối Mạc Dương tâm phục khẩu phục, cũng đối Long Trần tràn đầy lòng kính sợ. Long Trần biểu hiện ra thực lực kinh khủng, đã lật đổ bọn họ đối với nhân tộc yếu đuối hình tượng nhận biết, ta thua. Mạc Dương nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên mở miệng nói, hắn cái này vừa mở miệng, vô số Long tộc cường giả nhất thời vừa sợ vừa giận. Làm sao có thể, Mạc Dương tiền bối ngài căn bản không có phát huy thực lực mạnh nhất, ngươi liền trong truyền thuyết liệt mệnh thiên ma thương cũng không có đụng tới, làm sao có thể nhận thua, có quen thuộc Mạc Dương người, lớn tiếng kêu lên. Tại Long tộc khắc đá bích họa bên trong, có Mạc Dương tay cầm trường thương, săn giết thiên ma hình ảnh, lúc này Mạc Dương, căn bản không phải hắn trạng thái mạnh nhất. Mạc Dương nhận thua, nhưng tất cả Long tộc thiên kiêu phẫn nộ, phải biết, nếu như hắn thua, Long tộc sẽ phải nghe lệnh của Long Trần A, bọn họ sao có thể tiếp nhận kết quả này? Không, là ta thua. Thế mà Long Trần một câu, lại đem mọi người phẫn nộ, chuyển hóa làm hoảng hốt. Chương 5475 kết thúc. Vốn là Mạc Dương nhận thua, tất cả Long tộc cường giả vừa sợ vừa giận, bọn họ vô pháp tiếp nhận, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra được, Mạc Dương căn bản không có đem hết toàn lực, còn có rất nhiều khủng bố đại chiêu không có xuất ra. Cái này có thể quan hệ đến toàn bộ Long vực tôn nghiêm, làm sao có thể như thế khinh suất nhận thua? Mọi người căn bản là không có cách tiếp nhận, thế mà Long Trần vậy mà cũng nói hắn thua, giờ khắc này, tại chỗ Long tộc các cường giả đều ngây người. Mọi người ngây ngốc nhìn lấy Long Trần. Long Trần buông buông tay nói, ta Long huyết chi lực đã hao hết, mà người tiêu hao nhiều nhất chỉ có hai thành, thực lực cao thấp, đã rất rõ ràng. Nghe được Long Trần nói như vậy, tại chỗ Long tộc các cường giả, lúc này mới thở dài một hơi, Long Trần nhận thua, để bọn hắn đáy lòng một khối đá để xuống. Bất quá, Long Trần dạng này nhận thua, nhất thời nhường Long tộc các cường giả, đối Long Trần hảo cảm, lần nữa tăng lên tới một cái độ cao. Xác thực. Thực lực cao thấp, đã rất rõ ràng. Mạc Dương cười khổ nói, nói chuyện, hắn chậm rãi nhấc lên tay phải. Cái này. Làm mọi người thấy Mạc Dương tay phải, tất cả mọi người một mặt vẻ kinh ngạc, bọn họ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Mạc Dương tay phải, lông lân bên ngoài lật, máu thịt be bét một mảnh, máu tươi chính dọc theo bàn tay của hắn chậm rãi giọt rơi trên mặt đất. Mọi người nhìn lấy Mạc Dương bàn tay, lại nhìn một chút Long Trần, nghĩ đến trước đó. Hai người đối chưởng lúc tình cảnh, trong nháy mắt cảm thấy một trận lưng phát lạnh, hai người liều mạng, Long Trần bàn tay hoàn hảo không chút tổn hại, mà Mạc Dương bàn tay lại bị thương, riêng lấy một chiêu này mà nói, Mạc Dương xác thực thua, cảm ơn ngươi, thời khắc máu chốt thu hồi một phần lực lượng, nếu không ta cánh tay này đã phế đi. Mạc Dương nhìn lấy Long Trần, thần sắc phức tạp nói, hắn thực lực cường hãn, trong cả đời theo chưa nếm qua thua trận, nhưng là hôm nay hắn xác thực bại. Nếu như Long Trần không thu hồi một phần lực lượng, cánh tay của hắn thế tất sẽ bị cứ thế mà đánh nổ, Long Trần một chưởng này ẩn chứa kinh khủng pháp tắc, cánh tay một khi bị đánh bạo, khả năng vĩnh viễn không cách nào phục hồi như cũ. Tuy nhiên hắn còn có không ít Long huyết chi lực, nhưng là nếu như đã mất đi cường đại nhất tay phải, chiến lực của hắn đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Long Trần đã thủ hạ lưu tình, nếu như hắn còn không nhận thua, liền lộ ra không đủ quang minh lỗi lạc, cho nên cứ việc trong lòng không tình nguyện. Hắn vẫn như cũ mở miệng nhận thua, Long Trần trong lòng hơi kinh hãi, hắn lặng lẽ thu hồi một phần lực lượng, vậy mà cũng bị Mạc Dương phát hiện, cảm giác người này, xác thực cường đại. Long Trần lắc đầu nói, ta sở dĩ, rút về một phần lực lượng, là bởi vì ta muốn tự vệ, nếu như toàn lực bạo phát, chính ta cũng chịu đựng không nổi cái kia kinh khủng phản vệ chi lực. Nếu như ta toàn lực bạo phát, ngươi sẽ mất đi một cánh tay, mà ta cũng sẽ bị ngươi lực phản chấn trọng thương. Lúc này... Mặt ảnh không đợi Long Trần nói hết lời, vội vàng đứng ra nói, hai hổ tranh đấu, tất có một bị thương, các ngươi đều một lòng vì Long tộc, bây giờ đại gia không phân thắng bại, không có thương vong, đúng là chúng ta muốn nhìn nhất đến kết quả. Mặt ảnh vô cùng thông minh, nắm lấy cơ hội cho thấy hai người xem như đánh một cái ngang tay, dạng này mặc kệ là Long Trần, vẫn là Mạc Dương, đều có cái lối thoát, mâu thuẫn trong nháy mắt cắt giảm ở vô hình. Đúng đúng đúng, đại gia không phân thắng bại. Lại nói, đều là người một nhà, tính toán cái gì thắng bại đâu. Mặt ảnh đi ra hòa giải, Tạ Thiên Trọng vội vàng đứng ra, Xích Nguyệt bọn người ào ào tiến lên, trước mắt kết quả này, để bọn hắn cao hứng phi thường, có thể nói, không có so cái này kết quả tốt hơn. Mà Long tộc các cường giả, lúc này cũng chánh thức nhận thức được Long Trần khủng bố, đồng thời, Long Trần thực lực cùng lòng dạ, đều làm bọn hắn cảm thấy tin phục. Long Trần cách làm, cho Long tộc lưu lại đầy đủ mặt mũi, nếu như bọn họ còn đi tính toán thắng bại, vậy liền quá ngu xuẩn. Mặt ảnh nhìn lấy Long Trần, trong lòng không khỏi cảm thán, nạn vô pháp tưởng tượng, Long Trần trẻ tuổi như vậy, không chỉ thực lực cường đại, tình thương cực cao, thủ đoạn có thể xưng hoàn mỹ, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Đem đông đảo thiên kiêu tỉnh lại, vốn là một kiện cực kỳ nhức đầu sự tình, nhưng đã đến Long Trần trong tay, lại có thể nhẹ nhõm nắm, thủ đoạn này, nhưng mặt ảnh bội phục sát đất. Nàng tự phụ trí tuệ cực cao, tại trong Long tộc, không có người so với nàng nhìn càng thêm thông thấu, nhưng là cùng Long Trần so sánh, nàng kém thật không phải một điểm nửa điểm. Đồng thời nàng cũng trong bóng tối may mắn, Long Trần là Long tộc bằng hữu, nếu như Long Trần là Long tộc địch nhân, vậy liền thật là đáng sợ. Long Trần cách làm, thắng được Long tộc tất cả mọi người tôn kính, một số cường giả, ào ào tiến lên, cùng Long Trần chào hỏi, trong giọng nói, khách khí rất nhiều. Bỗng nhiên, một người mặc bảy màu váy dài, đầu đội bảy màu mũ phượng nữ tử đi tới, các ngươi đều rất mạnh, bất quá, ta không phục, có cơ hội, ta sẽ khiêu chiến các ngươi. Nữ tử này, là Thải Long nhất tộc quái vật, bị phong ấn thời đại, thậm chí còn sớm hơn Mạc Dương, nàng dung mạo cực đẹp, nhưng là thần sắc lạnh lùng. Nhìn lấy Long Trần ánh mắt, tất cả đều là chiến ý. Xích Vô Phong cũng đi tới, lạnh lùng thốt, các ngươi rất nhàm chán, trọng yếu như vậy tỷ thí, vậy mà không đem hết toàn lực, làm cho người mất hứng. Xích Vô Phong quay đầu nhìn Long Trần nói, mặc kệ ngươi là vô tình hay là cố ý, ngươi trước mà nói, làm ta rất khó chịu, ngươi ta ở giữa, tất có một trận chiến. Hiển nhiên Xích Vô Phong là một cái mang thù người, Long Trần trước đó mà nói, đã thương lòng tự tôn của hắn, lời nói của hắn. Chẳng khác gì là hướng Long Trần hạ chiến thư, bất quá, cái này chiến thư bên trong, cũng không có cừu hận, có chỉ là cùng cái thế cường giả phân cao thấp khát vọng, ngay từ đầu cảm thấy ngươi người này, rất chán ghét, bất quá, hiện tại xem ra, vẫn là rất vừa mắt. Ngươi đã thân phụ Long huyết, lại có thể thi triển Long tộc thần thông, sau này sẽ là người một nhà. Một cái thân hình cao lớn nam tử, đi đến Long Trần trước mặt, duỗi ra bàn tay lớn, dùng lực vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, ngươi này... Đồng dạng là một cái quái vật cấp cường giả, cùng Mạc Dương bọn người là một cấp bậc tồn tại, Long Trần cho Long tộc lưu lại mặt mũi, nhưng hắn nhất thời đối Long Trần hảo cảm tăng nhiều, trực tiếp thừa nhận là người một nhà. Không thể không nói, cùng Long tộc ở chung, cũng là đơn giản như vậy, một khi lấy được đến bọn hắn tán thành, bọn họ cũng rất dễ dàng tin tưởng ngươi, các vị quái vật ào ào cùng Long Trần đối mặt, mặc dù có chút người biểu thị sẽ khiêu chiến Long Trần. Nhưng là từ ở sâu trong nội tâm đã tiếp nạp Long Trần, những quái vật này nhóm đều tiếp nạp Long Trần, cái khác Long tộc các cường giả, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, đương nhiên cũng không có tư cách để ý gặp, rốt cuộc, Long tộc lấy thực lực vi tôn, thực lực không mạnh, liền tư cách nói chuyện đều không có. Long Trần huynh đệ, ta muốn hỏi một chút, ngươi một chiêu kia tên gọi là gì? Mạc Dương đám người đánh xong bắt chuyện, rốt cuộc nhìn không được mở miệng nói. Mạc Dương cái này vừa mở miệng. Toàn trường cường giả đều nhìn về Long Trần, nguyên một đám hô hấp đều biến đến ngưng trọng, bởi vì Long Trần một chiêu này, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, nhưng là một chiêu này, ẩn chứa vô thượng Long uy, chính là Long tộc thần thông không thể nghi ngờ. Long tộc thần thông, thân là Long tộc các thiên kiêu, đều chưa bao giờ thấy qua, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Long Trần nói, đây là đế huyết ấn, thập tự diệt thần, đế huyết ấn. Làm Long Trần nói ra ba chữ này, tất cả Long tộc cường giả một tiếng kinh hô. Chương 5476, địch đến. Đế huyết ấn. Mọi người không thể tin vào tai của mình, Mạc Dương càng là lại hỏi một câu, muốn lần nữa chứng thực một chút, cho nên nói, định lấy đế huyết ấn tuyệt đối áp chế, còn có thể tiếp được một kích này, vừa mới một chiêu kia là ngươi thắng. Long Trần một mặt cảm thán nói, Mạc Dương xác thực khủng bố, phải biết. Đế huyết ấn thế nhưng là đối Long tộc có tuyệt đối áp chế, nếu như đổi lại những người khác, làm Long Trần thi triển một chiêu này thời điểm, thậm chí có thể sẽ bị đế uy áp đến không cách nào động đậy. Rốt cuộc, hiện tại Long Trần, cũng không phải trước kia Long Trần, theo lấy thực lực tăng lên, đối với đế huyết ấn lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Đế huyết ấn uy lực, ở chỗ cái kia hủy thiên diệt địa, người cản giết người, thần cản trảm thần vô thượng ý chí áp bách vạn đạo khuất phục. Cưỡng chế hết thảy pháp tắc thuận theo, đó là một loại lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn thần uy, đế huyết đối long tộc áp chế là to lớn, nhưng là, Mặc Dương nhưng như cũ có thể chống cự, không sợ hãi, không chút nào bị cái này ý chí ảnh hưởng, điểm này, liền liền Long Trần cũng vì đó bội phục, thế mà, Long Trần lời nói, tất cả mọi người không để ý, bọn họ chỉ là để ý đế huyết ấn ba chữ. Ngươi một chiêu kia thật là đế huyết ấn, một vị quái vật cấp thiên kiêu, nhìn lấy Long Trần, dưới sự kích động thanh âm đều run rẩy. Nếu như các ngươi có hứng thú, ta có thể dạy các ngươi thử một lần, chẳng phải sẽ biết à. Long Trần nói, ngươi chịu dạy cho chúng ta. Lần này, thì liền Mặc Dương đều kích động không thôi, tại chỗ các thiên kiêu, càng là khẩn trương đến không được, đế huyết ấn, đó là đế long nhất tộc mạnh nhất thần thông một trong, bọn họ các vị tổ tiên, đã từng tu hành qua, nhưng là về sau theo đế long nhất tộc biến mất, đế huyết ấn đã thất truyền, rốt cuộc bọn họ không phải đế long nhất tộc, đế huyết ấn chỉ có thể tu hành, lại không thể dung nhập huyết mạch bên trong, không cách nào thông qua huyết mạch cùng linh hồn chi lực truyền cho đời sau. Bây giờ nghe được Long Trần muốn đem đế huyết ấn truyền thụ cho bọn họ, có ít người thậm chí kích động đến, kém chút muốn ôm trên Long Trần thân hai cái, lúc này thì bọn hắn đối Long Trần, không còn có một tia khinh thị cùng bài xích, có chỉ có tôn kính cùng cảm kích. Mặt ảnh các thế hệ trước cường giả, cũng đều trong lòng chấn động mãnh liệt, đế huyết ấn đây chính là đế long nhất tộc bí pháp, cho dù là tại cổ đại, cũng chỉ sẽ truyền cho những cái kia đối đế long nhất tộc trung thành nhất, có thiên phú nhất cường giả. Long Trần, ngươi đem đế huyết ấn truyền cho đại gia, có thể hay không vi phạm đế long nhất tộc ý chí a? Tạ Thiên Trọng cao hứng rất nhiều, nhìn không được mở miệng nói. Đây là đế long nhất tộc bí pháp, Long Trần tuy nhiên thu được đế long nhất tộc tán thành, thu được cái này bí thuật, nhưng là cứ như vậy truyền cho mọi người, chỉ sợ có chút không ổn, nếu như tương lai gặp phải đế long nhất tộc, truy cứu xuống tới, Long Trần có thể liền phiền toái. Mặt ảnh đám người gật đầu nói, sự kiện này quá mức trọng đại. Đế long nhất tộc tuy nhiên biến mất vô số năm, bọn họ một mực không cách nào tìm tới, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ biến mất. Nếu như tương lai đế long nhất tộc cường thế trở về, tiếp tục thống soái vạn long, như vậy Long Trần thất truyền bí pháp, cũng là đại tội. Không chỉ riêng Long Trần có phiền phức, tất cả tu hành đế huyết ấn người, cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm. Tạ Thiên Trọng một câu, nhưng tại chỗ các cường giả, dội gáo nước lạnh vào đầu, vừa mới dấy lên nhiệt huyết, nhất thời tắt hơn phân nửa. Đế long nhất tộc, rồng bên trong chi đế, bọn họ thần thông, làm sao có thể tùy tiện truyền cho cái khác long tộc? Không sao, đã truyền cho ta, kia chính là ta truyền cho ai là tự do của ta, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Long Trần cố ý nói ra đế huyết ấn tên, đồng thời cũng thổ lộ ra truyền cho ý nghĩ của bọn hắn, hỗn độn long đế vẫn luôn không nói gì, hiển nhiên, đây là ngầm đồng ý Long Trần làm như thế. Tuy nhiên hỗn độn long đế đối với mấy cái này long tộc cường giả cực kỳ thất vọng, thậm chí nói qua ngoan thoại, nhưng là, rốt cuộc đây đều là nó hậu nhân. Nó làm sao nhẫn tâm thật nhường Long Trần giết sạch bọn họ. Mà Long Trần đế huyết ấn, trên thực tế là theo cửu tinh bá thể quyết thập tự diệt thần bên trong, đánh bậy đánh bạ kích hoạt lên đế huyết ấn, cũng không phải hỗn độn long đế truyền thụ cho. Cho nên, Long Trần truyền thụ cho mọi người, liền xem như đế long nhất tộc biết, cũng không có tư cách chỉ trích hắn, lại nói. Long Trần sau lưng là hỗn độn Long Đế, đó là Long tộc tối cao tín ngưỡng, hắn có gì phải sợ. Nghe được Long Trần nói như vậy, mọi người nhất thời hưng phấn mà reo hò, thân là Long tộc đệ tử, ai không muốn học đế huyết ấn. Đến mức những cái được gọi là hậu quả, bọn họ căn bản nghĩ không ra xa như vậy. Long Trần cũng dứt khoát, cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người, thôi động Long huyết chi lực, đem đế huyết ấn thôi động phương thức cùng nguyên lý, cùng cấm kỵ. Không giữ lại chút nào truyền thụ cho mọi người. Cái này một giáo cũng là ba canh giờ, Long Trần sợ mọi người học không được, giảng được cực kỳ tinh tế, cũng đem bên trong dễ dàng phạm sai lầm địa phương, lặp đi lặp lại làm mẫu. Tại chỗ Long tộc cường giả, đều là các tộc thiên kiêu bên trong thiên kiêu, tinh anh trong tinh anh, rất nhanh liền nắm giữ trong đó nội dung chính. Bất quá, liền xem như nắm giữ phương pháp, muốn ngưng tụ ra đế huyết ấn, cũng là muôn vàn khó khăn. Cái này cần thời gian nhất định đi khắc khổ ma luyện, tuy nhiên rất nhiều người, khả năng cả một đời đều không thể ngưng tụ ra đế huyết ấn phù, nhưng là một chiêu này, đối bọn hắn dẫn dắt là to lớn, đủ để khiến bọn họ thụ dùng một đời. Mắt thấy Long Trần không sợ người khác làm phiền, kiên nhẫn truyền thụ, không có một chút tàn tư, Long tộc các cường giả đối Long Trần cảm kích đồng thời, cũng đối với chính mình trước đó vô lễ, cảm thấy hối hận cùng tự trách. So sánh Long Trần vô tư cùng rộng lượng, bọn họ quá ngây thơ, quá ngu xuẩn, quá mức lòng dạ nhỏ mọn, mọi người lúc này đối Long Trần, xem như triệt để tâm phục khẩu phục. Truyền thụ sau khi hoàn thành, Long Trần đối mọi người nghiêm mặt nói, hiện tại là Long tộc nguy nan thời khắc, đại gia cần bài trừ thành kiến, dắt tay hỗ trợ, nhất định phải đem lực lượng ngưng tụ thành một cổ dây thừng, mới có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Đầu tiên thanh minh một chút, ta đối chưởng khống Long vực, không có nửa điểm hứng thú, đến mức về sau Long vực người nào đến cầm quyền, cùng ta cũng không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá, muốn vượt qua nguy cơ lần này, ta cần Long vực hợp tác, cho nên, ta cần muốn trong các ngươi thống soái, đến chỉ huy toàn bộ Long vực cường giả, cùng ta Long huyết quân đoàn cùng một chỗ ứng phó nguy cơ lần này. Còn muốn cái gì thống soái, ngươi đến chỉ huy là được rồi, chúng ta tín nhiệm ngươi. Không sai, liền đế huyết ấn ngươi đều có thể dạy cho chúng ta còn có cái gì tốt hoài nghi. Nếu như tuyển ra một cái mới thống soái, chúng ta rất khó phục hắn, rốt cuộc cái này sẽ ảnh hưởng đến Long vực tương lai chi chủ tranh đoạt. Ngươi là nhân tộc, đúng lúc không có cái này lo lắng, ngươi tới làm thống soái, cùng các đại thế lực lợi ích không mâu thuẫn. Nói quá đúng, muốn chọn ra một cái thống soái, quá khó khăn, cũng quá tốn thời gian, chúng ta trước nhất trí đối ngoại, giải quyết tràn nguy cơ này lại nói. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả ào ào kêu lên, bọn họ nói vô cùng có đạo lý, Long vực thế lực phức tạp, muốn chọn ra một cái có thể làm cho tất cả mọi người tin phục thống soái, cái này quá khó khăn. Long Trần thực lực cường đại, lại cho mọi người lớn như vậy ân huệ, chúng người trong lòng cảm kích, nguyện ý nghe hắn chỉ huy. Thế nhưng là nếu như lúc này đổi những người khác, cho dù là cường đại như Mạc Dương, vẫn như cũ có người không phục, rốt cuộc tuyệt thế thiên kiêu đều có sự kiêu ngạo của chính mình, không có đánh bại bọn họ thủy chung sẽ không nghe theo bất luận người nào mệnh lệnh, đây là Long tộc quy tắc ngầm. Mà nhiều người như vậy, muốn từng cái quyết đấu, cuối cùng bằng thực lực tranh giành ra thứ nhất, cái này cần hao phí bao nhiêu thời gian, huống hồ, nếu như hai người thực lực tương đương, không thể hoàn toàn nghiền ép đối phương, thắng cái một chiêu nửa thức. Đối phương cũng tương tự sẽ không phục, kể từ đó, Long vực hỗn loạn, liền vĩnh viễn không dứt. Bây giờ, tất cả mọi người cảm thấy thiếu Long Trần một ân huệ lớn bằng trời, cũng nguyện ý nghe Long Trần chỉ huy, Long Trần cũng là hoàn mỹ nhất thống soái. Ông ông, đúng lúc này, bỗng nhiên mặt ảnh thân hình chấn động, trong tay nhiều hơn một khối màu xanh sẫm minh bài, cái kia minh bài cấp tốc lấp lóe, mặt ảnh sắc mặt thay đổi, địch nhân đến. Chương 5477, bố trí. Nhanh như vậy. Long Trần cũng lấy làm kinh hãi. Long vực bên ngoài, đã xuất hiện khả nghi thân ảnh, đã bị tai mắt của ta phát hiện. Mặt ảnh nói như vậy, thế lực khác các tộc trưởng, không khỏi trong lòng run lên, trước đó mặt ảnh cũng đã nói, toàn bộ Long vực đều tại nàng dám trong mắt, bọn họ còn có chút không tin, bây giờ, các nàng đều tin. Có bao nhiêu người? Có hay không tiến công xu thế? Long Trần hỏi. Long vực bên ngoài, tám cái phương hướng, xuất hiện khả nghi thân ảnh, ta trước đó dặn dò qua tai mắt của ta, phát hiện chỗ khả nghi, lập tức báo cáo, không được tự tiện điều tra, để tránh đả thảo kinh xà. Tai mắt của ta, am hiểu giấu kín chi thuật, nhưng là thực lực lại đồng dạng, chủ động quan sát, rất dễ dàng bị phát hiện. Bọn họ chỉ dám ban đầu quan sát, trước mắt đến xem, tám cái phương hướng xuất hiện mười mấy cái khả nghi thân ảnh, rất có thể là địch nhân thám tử, tình huống cụ thể không mò ra. Mặt ảnh nói, mặt ảnh dưới tay, có một đám giấu kín cao thủ, trên thực tế, Long Trần tiến vào Long vực lãnh địa, nàng là người đầu tiên nhận được tin tức, lấy Long Trần thực lực, đều không có phát hiện bị thăm dò, có thể thấy được những người này giấu kín năng lực là phi thường kinh người, chính là bởi vì có dạng này một đám cường giả, toàn bộ Long vực nhất cử nhất động, mới đều tại mặt ảnh giám thị phía dưới. Muốn ta nói, không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Thừa dịp bọn họ còn chưa chuẩn bị xong, giết bọn hắn một cái hoa rơi nước chảy. Một cái Long tộc thiên kiêu kêu lên, cái kia thiên kiêu kêu xong, cái khác các thiên kiêu đều không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn, cái kia người nhất thời nhớ tới, vừa mới tất cả mọi người đồng ý Long Trần làm thống soái, hết thảy vì Long Trần như thiên lôi sai đầu đánh đó. Vừa đã nói, hắn lập tức liền quên đi, trực tiếp phát biểu ý kiến, cái kia trước đó nói lời, cùng đánh rắm liền không có gì khác biệt. Không có ý tứ, cái kia người nhất thời minh bạch nói sai, gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói, Long Trần khẽ mỉm cười nói, đại gia có ý nghĩ gì, trên thực tế cũng có thể nói ra, rốt cuộc chúng ta bây giờ còn có đầy đủ thời gian bố trí, ta chỉ là hy vọng, làm đại gia không có thời gian thương lượng thời điểm, hy vọng đại gia có thể nghe theo hiệu lệnh của ta, vị huynh đệ kia đưa ra trực tiếp giết ra ngoài, trên thực tế cũng vẫn có thể xem là một cái tốt phương pháp, địch nhân đến dò xét, khẳng định không làm tốt phòng bị, chúng ta giết bọn hắn một trở tay không kịp, xác thực sẽ chiếm theo nhất định ưu thế. Long Trần nói như vậy, cái kia người nhất thời lại kiêu ngạo lên, hắn nhìn lấy người chung quanh, ý kia, các ngươi nhìn, ta ý nghĩ không có sai đi. Long Trần tiếp tục nói, có điều, ở trong đó còn có nhiều vấn đề, bọn họ không có bố trí tốt, chúng ta cũng tương tự không có chuẩn bị sẵn sàng, liền cơ bản trận hình đều không phân phối, các tộc người cầm quân cũng không có xác định, một khi xuất thủ, tất nhiên sẽ loạn thành một bầy. Mặt khác, địch nhân tuy nhiên tới, nhưng đã tới bao nhiêu, chúng ta không biết, những người này có phải là bọn hắn hay không cố ý thả ra mồi nhử, trong bóng tối bày ra bẫy rập, chúng ta cũng không rõ ràng, tùy tiện xuất thủ, trúng kế xác suất cũng rất cao. Rốt cuộc, đối thủ hiểu rõ vô cùng chúng ta Long tộc tính cách, người kia nghe xong, nhất thời yếu xìu, Long Trần tiếp tục nói, trận này đại chiến, là chúng ta Long vực khôi phục chi chiến, cũng là cuộc khởi chi chiến, là chúng ta hướng toàn bộ thế giới tuyên bố, Long tộc trọng lập vạn tộc chi đỉnh phong chiến đấu. Một trận chiến này, chúng ta không chỉ phải thắng, hơn nữa còn phải đại thắng, chúng ta muốn chỉnh cái cửu thiên thập địa mỗi khắp ngõ ngách, đều có thể nghe được chúng ta Long tộc nộ hống. Long Trần thanh âm, theo âm u dần dần chuyển thành sục sôi, một khắc này, Long tộc các cường giả, nhất thời bị lây, nhiệt huyết bắt đầu phun trào. Lần này, mục tiêu của chúng ta là giết sạch tất cả kẻ xâm lấn, để bọn hắn có đến mà không có về. Cho nên, những thứ này binh tông tướng cua, chúng ta không cần để ý, chúng ta một mực tăng lên thực lực của mình, lấy bất biến ứng vạn biến. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta Long vực đoàn kết nhất trí, liền không có chúng ta không cách nào chiến thắng địch nhân. Long Trần nắm đấm, ánh mắt sắc bén, khóe miệng lộ ra một vệt tàn nhẫn mỉm cười, có Long tộc toàn lực ủng hộ, Long Trần lòng tin tràn đầy, lần này, hắn muốn thả tay đánh cược một lần, giết hắn một cái long trời lở đất, vừa nghe nói Long Trần mục tiêu là để cho địch nhân toàn quân bị diệt, những thứ này thiên kiêu nhóm, nhất thời hưng phấn dị thường. Thế nhưng là, bây giờ chúng ta Long vực loạn trong giặc ngoài, mặt ảnh nhắc nhở. Nàng sợ Long Trần quên đi ứng Long nhất tộc cùng cốt Long nhất tộc chờ phản đồ, bây giờ Long vực cũng không phải là bền chắc như thép, nội ưu mới là làm người khác đau đầu nhất, cái kia đều không là vấn đề, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy âm mưu đều là kéo. Hiện tại chúng ta muốn làm, cũng là tích xúc tất cả lực lượng, cùng bọn hắn đến một trận đại quyết chiến, Long Trần nói. Gặp Long Trần một bộ đã tính trước bộ dáng, mặt ảnh tuy nhiên còn có chút bận tâm, nhưng lại cũng không tiện nói tiếp cái gì. Nói quá nhiều, chẳng khác nào là đối Long Trần năng lực nghi vấn cùng đối bản thân của hắn không tín nhiệm, nghi vấn thống soái, đây chính là tối kỵ. Mà ngoại trừ mặt ảnh bên ngoài, cái khác Long tộc tộc trưởng nhóm, lại không có nhiều ý nghĩ như vậy, bọn họ càng ngày càng tin tưởng Long Trần. Nhất là Long Trần có thể thoải mái mà tiêu trừ thiên kiêu tranh phong nguy cơ, nhưng tất cả thiên kiêu nguyện ý nghe hắn thống soái, chỉ là phần này năng lực, bọn họ liền đã vọng Trần mạc cập, Long tộc cường giả. Phần lớn tin tưởng trực giác của mình, mà lại một khi tin tưởng một người, liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện nghi vấn một người. Vậy chúng ta đem các lão tổ tỉnh lại đi, một trận chiến này, thế nhưng là quan hệ đến Long vực sinh tử tồn vong, nửa điểm không qua loa được. Bạch Long nhất tộc tộc trưởng nói, Long Trần gật đầu nói, lo trước khỏi họa. Long Trần biết, trong Long tộc hết thảy có 9 vị lão tổ, bọn họ đều là chân chính rồng hoàng, bọn họ đều là cấp bậc hóa thạch sống tồn tại. Theo thái cổ thời đại, một mực sống đến bây giờ. Tại vô tận trường hà bên trong, theo thiên đạo biến hóa, linh khí suy bại, thân thể của bọn hắn cũng theo suy bại. Đáng sợ nhất là, loại này suy bại là không thể nghịch, bọn họ thọ nguyên tại cấp tốc giảm bớt, vì có thể làm cho mình sống được càng lâu, bọn họ một mực tại tự mình phong ấn. Tự mình phong ấn về sau, bọn họ thọ nguyên tiêu hao tốc độ sẽ trở nên chậm, nhưng là dù cho biến đến chậm nữa, đã trải qua thời gian dài như vậy tiêu hao. Huyết mạch của bọn hắn cùng nhục thân, cũng đều đang từ từ khô héo. Theo lý thuyết, người tu hành tiến vào bất hủ chi cảnh, ngưng tụ ra bất hủ phù văn, liền có thể có gần như vô tận thọ nguyên. Nhưng là cái gọi là bất hủ phù văn, là bám vào thiên địa pháp tắc phía trên, thiên địa bất hủ, người mới có thể bất hủ. Tại hỗn độn thời đại, bất hủ cảnh cường giả, xác thực có năng lực đồng thọ cùng trời đất, nhưng là vậy chỉ có thể tại hỗn độn thời đại mà thôi. Hiện tại cửu thiên thập địa. Liền không có chân chính bất hủ, dù là tấn thăng Long Hoàng, cũng phải đối mặt thọ nguyên khô kiệt mà tử vong số mệnh. Long vực 9 vị lão tổ một mực tại ngủ say, không phải vạn bất đắc dĩ, không người nào dám tỉnh lại bọn họ, bởi vì bọn hắn mỗi thức tỉnh một lần, liền sẽ tiêu hao nhất định thọ nguyên, đó là bọn họ chỗ không chịu đựng nổi. Nhưng là bây giờ, Long Vực đứng trước nguy cơ, nếu như không có bọn họ, Mặt Ảnh đám người tâm lý không chắc, vạn nhất đại chiến quá mức thảm liệt, các thiên kiêu thương vong quá nhiều, Long Vực đồng dạng không chịu đựng nổi, chuyện lớn như vậy, nhất định phải tỉnh lại bọn họ mới được. Lại nói, có lẽ Ứng Long nhất tộc cùng Cốt Long nhất tộc, rất có thể đã sớm đem bọn họ lão tổ tỉnh lại, bọn họ không được không làm như vậy. Gặp Long Trần đồng ý, Mặt Ảnh các tộc trưởng, ào ào rời đi Vạn Long Sào, trở về các tộc tỉnh lại lão tổ đi. Mà Long Trần thì cùng mọi người cùng một chỗ, cho bọn hắn chọn lựa 7 vị thủ lĩnh, bởi vì làm thủ lĩnh là lâm thời, lại là Long Trần tuyển ra, mọi người cũng đều có thể tiếp nhận. Cứ như vậy, 7 đại thế lực đội ngũ, rốt cục có cái hình thức ban đầu, Long Trần cũng rốt cục thở dài một hơi. Long Trần trong lòng tràn đầy chờ mong, ngân phát tàn không, ngươi có thể ngàn vạn muốn tới a. Chương 5478, quyết chiến thời khắc. Lúc này Long Vực, lâm vào yên tĩnh như chết, loại kia yên tĩnh, làm cho người cảm thấy khẩn trương. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian từng chút đi qua, Long Vực không khí khẩn trương, ép tới người không thở nổi. Ứng Long nhất tộc, Cốt Long nhất tộc không nhúc nhích, mà cái khác các tộc, cũng là như thế, các đại tộc trưởng cũng không lộ diện, liền các tộc đệ tử, cũng đều cổng không ra, nhị môn không bước. Lúc này Long Vực, không còn có thường ngày tranh đấu, thế mà, loại an tĩnh này, lại cho người ta mang đến một loại mưa gió muốn tới phong mãn lâu cảm giác áp bách. Hạch tâm chi địa phong ấn chi tổ bên trong, Long Trần một mực tại kiên nhẫn truyền thụ đế huyết ấn, đã có không ít long tộc thiên kiêu, tại Long Trần chỉ điểm, sơ bộ ngưng tụ ra ấn phù. Ngay từ đầu, những thứ này thiên kiêu nhóm, đều phi thường cao ngạo, loại chuyện này, không muốn để cho người khác chỉ điểm. Mà lại, mỗi người chủng tộc khác biệt, bản nguyên phù văn khác biệt, ngưng tụ ra đế huyết ấn phù cũng khác biệt, cho nên, thần thông là giống nhau, nhưng là mỗi người sử dụng phương thức, cơ bản đều là khác biệt, không có gì có thể tham khảo địa phương, hết thảy đều cần dựa vào chính mình đến lĩnh ngộ. Có một ít long tộc thiên kiêu, đối Long Trần cực kỳ sùng bái, không cho rằng hướng Long Trần thỉnh giáo là chuyện mất mặt gì, mà Long Trần cũng là thật tâm dạy. Tuy nhiên Long Trần không phải long tộc, nhưng cũng là long huyết chi lực trưởng khống giả, lại thêm, cá nhân đối thuật pháp thần thông, cùng thiên địa pháp tắc cực kỳ thấu hiểu, có thể căn cứ bọn họ bản nguyên phù văn đặc tính, cho bọn hắn chỉ điểm ra một đầu tốt nhất đột phá phương thức. Lúc có người thành công ngưng tụ ra đế huyết ấn phù văn hình thức ban đầu lúc, toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, đây chính là đế huyết ấn a, bọn họ cũng không phải là đế long nhất tộc, muốn phải học được một chiêu này, quả thực là ngàn khó vạn năm, rất nhiều người đều làm xong cả một đời đều không thể lĩnh hội chuẩn bị, thế mà lúc này mới mấy ngày, liền có người tại Long Trần chỉ đạo dưới, ngưng tụ ra nguyên thủy ấn phù, thanh này mọi người cái cầm đều muốn kinh điệu. Lúc này bọn họ, lại cũng không đoái hoài tới kiêu ngạo cùng rụt rè, ào ào hướng Long Trần thỉnh giáo, Long Trần căn cứ huyết mạch của bọn hắn, linh hồn, gân cốt, nhục thân chờ điều kiện, kết hợp nguyên thủy phù văn đặc tính, cho bọn hắn đưa ra đề nghị. Tuy nhiên Long tộc cường giả, đầu óc không linh hoạt lắm, nhưng là thiên phú tu luyện là phi thường cường đại, đối với Long tộc thần thông, ngộ tính cũng là cực cao, đương nhiên, ngộ tính không cao, thiên phú không mạnh, cũng không có tư cách bị phong ấn. Rất nhiều người đều là một điểm liền rõ ràng, nhất thời rộng mở trong sáng, trong nháy mắt nắm chắc tinh túy, giống như thể hồ quán đính đồng dạng. Lúc này thì bọn hắn, đối Long Trần khâm phục cùng sùng bái, quả thực đến một loại mức độ không còn gì hơn. Làm nguyên một đám long tộc thiên kiêu, ngưng tụ ra đế ấn phù văn thời điểm, bọn họ hưng phấn mà đại hống đại khiếu, mặc dù chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng lại đã để bọn họ thấy được bao la bát ngát bầu trời. Long Trần chỗ lấy, có thể trợ giúp long tộc thiên kiêu, một mặt là hắn đối đế huyết ấn, đã từng xuống khổ công, tinh thông nó các loại biến hóa cùng phương thức vận chuyển. Bất quá, trọng yếu nhất chính là, hắn theo hỗn độn thời đại chiến trường sau khi trở về, bởi vì tinh thần chi lực diễn biến, làm hắn đối thiên địa pháp tắc, vạn đạo vạn vật quy luật vận hành, có càng sâu hiểu rõ. Hắn lúc này liền như là một vị y đạo cao thủ, chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng, một người một phương, tuyệt không tái diễn, cho dù là đồng dạng huyết mạch, cho ra chỉ điểm đều là khác biệt. Long Trần chỉ điểm, tuy nhiên chưa hẳn có thể lập tức để bọn hắn ngưng tụ ra đế ấn phù văn. Nhưng lại có thể rõ ràng phương hướng của bọn hắn, để bọn hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co, hiệu quả nhanh chóng. Thì liền Mặc Dương chờ quái vật cấp thiên kiêu, cuối cùng cũng đều tới cùng Long Trần nghiên cứu thảo luận, mà đối với Mặc Dương, Xích Vô Phong chờ quái vật, Long Trần cho ý kiến lại vô cùng bảo thủ, chỉ điểm cũng cực kỳ mịt mờ, bởi vì bọn họ thực lực thực sự quá mạnh, tương lai có rất nhiều loại phương hướng phát triển, Long Trần chỉ có thể cho bọn hắn cung cấp một ít linh đan, cùng đại khái chỉ dẫn. Để huyết ấn tu hành, là mỗi người một ý, những cái kia thực lực đồng dạng, con đường của bọn hắn rất hẹp, đại đa số chỉ có một đầu, có thể đi thông liền đi thông, đi không thông, cũng liền vĩnh viễn cũng đi không thông, mục tiêu vô cùng rõ ràng, dễ dàng chỉ dẫn. Nhưng là Mạc Dương, Xích Vô Phong bọn người tiềm lực vô tận, tương lai có vô hạn khả năng, Long Trần sợ chỉ dẫn sai, mà làm một đời người, loại chuyện này, cho dù là Long Trần, cũng không dám làm ẩu. Mà Mạc Dương bọn người, trên thực tế cũng không cần Long Trần thay bọn họ chỉ dẫn phương hướng, mà chính là chỉ cần đem bọn hắn trước mắt mê vụ đẩy ra, để bọn hắn thấy rõ con đường phía trước, tốt cuối cùng làm ra lấy hay bỏ cùng lựa chọn. Cứ như vậy thời gian nửa tháng đi qua, các tộc án binh bất động. Ứng Long nhất tộc, Cốt Long nhất tộc cũng không biết, Long Trần tình huống bên này, nhưng là nhất cử nhất động của bọn họ, toàn bộ đều tại Mặt Ảnh giám trong mắt. Mặt Ảnh trạm gác ngầm, một mực quan sát đến toàn bộ Long vực tình huống, một ngày này, Mặt Ảnh, Xích Nguyệt, Tà Thiên Trọng đợi đến, Mặt Ảnh khuôn mặt ngưng trọng nói, Long vực tám cái phương hướng, xuất hiện tám tòa không gian chi môn, xem ra đối phương là muốn cùng chúng ta liều mạng, một trận đại chiến, không cách nào tránh khỏi. Long Trần gật gật đầu, hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, Ứng Long nhất tộc nhất định sẽ hướng Phạm Thiên Đan cốc cầu viện, lớn như vậy tin tức, nhất định sẽ truyền đến Ngân Phát Tàn Không trong tai. Ngân Phát Tàn Không muốn đánh giết Long Trần, liên tục thất bại hai lần, lần này, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại nữa, không động thủ thì thôi, một khi động thủ, tất nhiên sẽ lấy ra lực lượng mạnh nhất. Long Trần lúc này đi vào Long Vực, chẳng khác gì là thụ Hỗn Độn Long Đế ủy nhiệm. Trợ giúp Long Vực giải quyết nguy cơ, nhưng là đồng thời cũng là mượn nhờ Long Vực lực lượng, đến giải quyết chính mình nguy cơ. Long Trần đã hạ quyết tâm, muốn tại Long Vực, cùng Ngân Phát Tàn Không quyết nhất tử chiến, Long Vực cần hắn, đồng dạng, hắn cũng cần Long Vực. Xem ra, đây là tìm ngoại viện, không gian chi môn để cho ta nhìn một chút. Long Trần nói, Mặt Ảnh tay ngọc vung lên, hư không bên trong hiện ra một mảnh hư ảnh bên trong. Một tòa cao đến vạn dặm không gian chi môn hiện lên, cái kia không gian chi môn đen như mực, hai cánh cửa lớn đóng chặt, lại có từng tia hắc khí toát ra, xem ra, vô cùng quỷ dị, cái kia cửa lớn phía trên, vô tận phù văn lưu chuyển, nhưng bởi vì là hình ảnh, không cảm giác được khí tức của nó, không cách nào phán định cái kia phù văn pháp tắc ba động, dạng này cổng hết thảy có tám tòa, đem trọn cái Long Vực bao bọc vây quanh, liền như là tám cái miệng to như chậu máu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đem Long Vực thôn phệ. Minh Giới Chi Môn Long Trần nhìn thoáng qua cổng, lập tức liền nhận ra lai lịch của nó. Minh Giới Chi Môn. Cái này tám tòa cổng thông hướng Minh Giới. Xích Vô Phong bọn người lấy làm kinh hãi. Không sai, Minh Giới ta đi qua vài lần, hết sức quen thuộc, cái kia đúng là Minh Giới đặc hữu thiên đạo phù văn. Nói cách khác, cổng một khi mở ra, sẽ có Minh Giới cường giả vượt giới mà đến, cùng chúng ta một trận chiến. Long Trần nói, Long Trần nhìn lấy Minh Giới Chi Môn, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, Ngân Phát Tàn Không đến bây giờ còn tại nhớ thương hắn Càn Khôn Đỉnh, hắn không chịu vận dụng Phạm Thiên Đan cốc lực lượng, liền là muốn tại người khác không biết rõ tình hình tình huống dưới, đem Càn Khôn Đỉnh chiếm làm của riêng, cho nên, hắn tình nguyện vận dụng ngoại giới lực lượng, cũng không cần Phạm Thiên Đan cốc lực lượng. Oanh, đúng lúc này, toàn bộ Long Vực trung lên bần bật, trong tấm hình tám tòa cổng, chậm rãi mở ra. Vô tận hắc khí phun ra ngoài, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Long Vực. Quyết chiến thời khắc tới, chương 5479, Minh Long lại hiện ra. Long Trần, ngươi phá hư Long Vực thiên kiếp, mưu toan phá vỡ Long Vực, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, chết cho ta đi ra. Một tiếng trống giận rung trời, vang vọng toàn bộ Long Vực, đó là Ứng Long nhất tộc tộc trưởng Ứng Trường Không thanh âm. Lúc này, Ứng Long nhất tộc, Cốt Long nhất tộc, cùng bọn họ phụ thuộc thế lực. Toàn bộ đi tới Long Vực bên ngoài, hàng tỷ Long tộc cường giả, hội tụ vào một chỗ, đội hình cường thịnh, sát khí đằng đằng, Ứng Trường Không đứng tại vị trí đầu não, đối với Long Vực nộ hống, hiển nhiên, hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tại Ứng Trường Không sau lưng, vô số Ứng Long nhất tộc, Cốt Long nhất tộc thiên kiêu, nguyên một đám ma quyền sát chưởng, chiến ý bốc lên, bọn họ đều là bị tỉnh lại cổ đại thiên kiêu, khi biết được Long Vực đại biến, chính mình có cơ hội làm Long Vực chi vương lúc. Máu của bọn hắn trong nháy mắt biến đến cuồng nhiệt, Long Vực vô chủ nhiều năm, người nào đều muốn trở thành Long Vực chi vương, thống soái vạn tộc, tại đại đa số long tộc cường giả trong lòng, không có đúng và sai phân chia, trong ý thức của bọn họ, chỉ có được làm vua thua làm giặc mới là chân lý. Âm âm. Tám đại không gian chi môn chậm rãi mở ra, vô tận hắc khí tràn vào long vực, che đậy bầu trời, toàn bộ long vực bị âm ám bao phủ, giữa thiên địa, tất cả đều là khí tức tử vong. Trường Không lão đệ, ngươi giọng lớn, lực lượng đủ, xem ra là đã làm tốt chuẩn bị, muốn triệt để phản bội long vực rồi. Đối mặt ứng Trường Không gào thét, một cái thanh âm lười biếng theo long vực chỗ sâu truyền đến, sau đó, long trần tại long huyết quân đoàn chen chúc phía dưới đi ra. Rầm rầm rầm, long huyết quân đoàn sau lưng, là Xích Vô Phong, Mặc Dương chờ cổ đại thiên kiêu, những thứ này thiên kiêu nhóm tại long trần xuất lĩnh dưới, mỗi bước ra một bước, đều làm đến đại địa rung động, sắc bén sát ý bốc lên, liền phản phất dẫm tại mọi người trong tâm khảm, làm cho người kinh hãi run sợ. Tại cổ đại thiên kiêu nhóm sau lưng, mới là long tộc các đại tộc trưởng cùng tất cả long tộc chiến sĩ, lần này các đại tộc, đem hết toàn lực, đem tất cả thực lực đều đem ra. Lúc này là long vực thời khắc sinh tử, mặt ảnh đám người không dám có giữ lại chút nào, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Chính đại thế lực, ứng long nhất tộc cùng cốt long nhất tộc thông đồng làm bậy, tuy nhiên ứng long nhất tộc đạt được phạm thiên đan cốc đang dược chống đỡ, thực lực tổng hợp có thể xưng thứ nhất, nhưng là 2-7, giữa hai bên thực lực vẫn như cũ chênh lệch cách xa. Bất quá, ứng Trường Không nhưng cũng không có vẻ sợ hãi, thông dong bình tĩnh, nhìn lấy long trần đi tới, khóe miệng của hắn hiện ra một tia cười lạnh, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng lão phu xưng huynh gọi đệ, nói lão phu phản bội long tộc, quả thực là ngậm máu phun người, chỉ có ngu ngốc mới sẽ vào bẫy của ngươi. Ngươi một cái bị ổi người âm hiểm tộc, một bụng ý nghĩ xấu, châm ngòi ly gián, ý đồ hủy đi long vực, kỳ tâm khả tru. Lúc này, long trần xuất lĩnh long tộc đại quân. Đi đến trước trận, nhìn lấy chậm rãi mà nói ứng Trường Không, long trần thản nhiên nói, dối trá, chân hư ngụy, cao ngạo long tộc là cho tới bây giờ khinh thường tại nói láo, càng sẽ không vì chính mình kiếm cớ. Xem ra các ngươi là phạm thiên đan cốc đan dược ăn nhiều, đầu óc cũng ăn hỏng, các ngươi đã quên đi chính mình cao ngạo, quên đi long tộc nguyên tắc cùng tín điều. Các ngươi triệt để rời bỏ long tộc, nhất là làm binh khí của các ngươi, nhắm ngay long vực lúc, đã nói lên các ngươi đã triệt để phản bội long tộc. Long Trần nói như vậy, sau lưng long tộc các cường giả, không không nghiến răng nghiến lợi, ngay từ đầu, trong bọn họ có rất nhiều người, còn chưa tin ứng long nhất tộc cùng cốt long nhất tộc sẽ phản bội long vực, bởi vì mặc kệ long vực cỡ nào hỗn loạn, thương vong bao nhiêu, vậy cũng là long vực nội bộ sự tình, bây giờ, ứng long nhất tộc cùng cốt long nhất tộc tư thế, triệt để làm bọn hắn hàng tâm. Long tộc thống hận nhất cũng là phản bội, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận, lúc này, trong ánh mắt của bọn hắn sát ý cuồn cuộn. Hận không thể lập tức xông đi ra giết bọn họ, các ngươi nhân tộc, am hiểu nhất lật ngược phải trái, lẫn lộn đen trắng, ta làm như vậy, chính là vì long tộc tương lai, ta không muốn nhìn thấy long vực bị ngươi một cái người âm hiểm tộc che đậy. Hôm nay tính là ngươi nói toạc đại thiên cũng vô dụng, tính là gánh vác lấy tiếng xấu thiên cổ, ta cũng muốn đem tội ác của ngươi chi nguyên chém giết. Ứng Trường Không nói xong, nhìn về phía mặt ảnh đám người, nghĩ chính từ nghiêm kêu to nói, chúng ta cùng là long tộc. Các ngươi lại tình nguyện tin tưởng một cái người âm hiểm tộc, mà không đi tin tưởng đồng tộc của mình, cái này là đạo lý gì? Chỉ muốn các ngươi giao ra long trần, ta ứng Trường Không lập tức thúc thủ chịu trói, mặc cho các ngươi xử lý. Ứng Trường Không nói như vậy, nhất thời làm vô số long tộc cường giả vì đó động dung, bọn họ trong lúc nhất thời, không biết ứng Trường Không đến cùng là thật phản bội long tộc vẫn là chỉ nhằm vào long trần, lừa dối, tiếp lấy lừa dối, tiếp tục lừa dối. Long trần khẽ vươn tay. Ra hiệu hắn tiếp tục biểu diễn. Cái gì gọi là lừa dối? Đây là sự thật, ngươi chính là làm loạn long vực kẻ cầm đầu, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, long vực tai họa, trong nháy mắt có thể dừng. Nếu như ngươi thật vì long vực tốt, cần phải hiện tại liền đứng ra, mà không phải là vì bảo vệ mình, đưa toàn bộ long vực an ủi mà không để ý. Ứng Trường Không cả giận nói, cái này lời thoại đọc được có thể a? Câu nói trôi chảy, thần sắc cũng mậu, vùng trộm không ít luyện đi. Bất quá, ta cảm thấy ngươi lời kịch, có phải hay không thứ tự làm kém, ngươi có phải hay không cần phải trước giải thích, cái này tám tòa cổng là ai làm ra? Dựa theo bình thường logic, các ngươi hẳn là trước điểm ra tám tòa cổng lai lịch, nói mình là bất đắc dĩ, mới ra hạ sách này. Sau đó, biểu hiện ra chỉ tiết rèn sắt không thành thép thái độ, nói mọi người đều bị long trần tiểu tử này lừa gạt. Bất quá, vì long vực, vì long tộc tương lai, chỉ cần đem long trần tiểu tử này cầm xuống. Ngươi liền đóng lại cái này không gian chi môn, hết thảy tai họa đều có thể cắt giảm ở vô hình, Vật này, ngươi đến dựa theo tiết tấu đến a, ngươi trình tự bừa bãi, tất cả mọi người nghe được rơi vào trong sương mù, không hiểu ngươi muốn biểu đạt chính là cái gì. Long Trần chỉ không gian chi môn, buông buông tay, một mặt không hiểu nói. Ngươi, Ứng Trường không chỉ Long Trần, trong lúc nhất thời lại bị nghẹn lại, hắn đoạn văn này, đúng là có người dạy, cũng đúng như Long Trần nói tới, hắn dưới sự kích động, quên một đoạn làm nền, trực tiếp nhường mặt ảnh đám người giao người. Bây giờ Long Trần điểm ra cái này sơ hở, hắn lập tức mộng, cái này trí mạng sơ hở, đã không có biện pháp che giấu. Muốn không, các ngươi lui về phía sau, chúng ta cũng lui về phía sau, chúng ta theo câu đầu tiên bắt đầu, chúng ta lần nữa tới một lần. Long Trần hỏi dò, Long Trần một câu nói kia, kém chút nhường Long Vực các cường giả bật cười, bất quá, bọn họ cũng lập tức minh bạch Ứng Trường không đám người dụng tâm, nguyên lai gia hỏa này trước đó đều là đang diễn trò, kết quả lại diễn hỏng rồi. Ứng Trường không tức giận tới mức cắn răng, rốt cuộc cả một đời không có diễn qua kịch, lần thứ nhất diễn liền bị tại chỗ vạch trần, không khỏi vừa giận lại vội, thế nhưng là hắn đã không biết nên như thế nào bổ cứu. Ta liền nói, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đem Long Vực cùng nhau xóa đi liền xong rồi. Đúng lúc này, một chỗ không gian chi môn bên trong truyền đến một cái băng lãnh thanh âm. Rầm rầm rầm, tám tòa cổng đồng thời rung động, mở ra đến cực hạn về sau, vô tận thân ảnh, theo tám tòa trong cửa lớn giống như thủy triều tuôn ra. Khi thấy những thân ảnh kia, Mặt Ảnh, Xích Nguyệt, Tà Thiên Trọng bọn người không không nghiến răng nghiến lợi, từ trong hàm răng toát ra mấy chữ, Minh Long Nhất Tộc, chương 5480, Minh Long Thiên Phong. Khói đen mờ mịt bên trong, nguyên một đám thân ảnh theo không gian chi môn bên trong đi ra, trên người của bọn hắn, minh giới chi khí cuốn quanh, giống như theo trong u minh đi ra câu hồn sứ giả. Bọn họ khí tức băng lãnh, nhưng là huyết khí trùng thiên, thân bên trên tán phát lấy mênh mông long uy, chỉ bất quá, cái kia long uy, khiến tại chỗ tất cả long tộc cường giả, đều cảm nhận được vô tận phẫn nộ. Bọn họ là Minh Long Nhất Tộc, long tộc phản đồ, là mỗi một vị long tộc cường giả đến mà tru diệt tồn tại. Minh Long Nhất Tộc phản bội long tộc lịch sử, có thể truy tố đến hỗn độn thời đại, nhưng là nguyên nhân cụ thể, long tộc đã sớm quên đi. Bọn họ chỉ biết là, Minh Long Nhất Tộc là không thể tha thứ phản đồ, là một khi gặp mặt liền sẽ không chết không thôi địa huyết liêu. Bây giờ, Minh Long Nhất Tộc đường hoàng xuất hiện tại Long Vực, đó là đối toàn bộ Long Vực nhục nhã lớn nhất. Một khắc này, Mặt Ảnh, Xích Nguyệt, Tà Thiên Trọng chờ long tộc các cường giả, đều kìm lòng không được toàn thân run rẩy. Đối với Minh Long Nhất Tộc cừu hận, đã khắc vào huyết mạch của bọn hắn cùng sâu trong linh hồn, nguyên một đám nắm chặt binh khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đây mới thực là Minh Long, sinh hoạt tại Minh giới Minh Long, cùng Long Trần trước đó gặp được Minh Long khác biệt, trên người bọn họ mang theo Minh giới khí tức cùng pháp tắc, loại khí tức kia, sẽ kích phát Long Tộc các cường giả tối nguyên thủy cừu hận. Khẩu khí này, so với ta bệnh phù chân còn lớn hơn, đi ra nhường ta xem một chút, người dáng dấp ra sao. Có thể nói ra phách lối như vậy, Long Trần cười lạnh nói. Âm âm. Vô tận Minh Long Nhất Tộc cường giả, còn đang không ngừng mà theo tám cái không gian chi môn tuôn ra, bọn chúng số lượng, vậy mà so toàn bộ Long Vực cường giả còn nhiều hơn trên gấp đôi. Theo Long Trần dứt lời, vô tận đám người tách ra, một cái đầu mang màu đen vương miện, eo cột đai vàng, gánh vác màu đen long thương tóc dài nam tử, đi ra. Làm nam tử kia vừa xuất hiện, Mặc Dương bọn người đồng thời đồng tử co rụt lại, bọn họ tại nam tử kia trên thân, cảm nhận được mênh mông hỗn độn khí tức, đây cũng là một cái bị phong ấn cường giả, mà lại theo khí tức để phán đoán, hắn phong ấn thời gian, so với bọn hắn còn muốn sớm hơn rất nhiều, đáng sợ nhất là, hắn mỗi phóng ra một bước, dưới chân liền có màu đen liên hoa hiện lên, hoa sen kia, chính là minh giới pháp tắc chỗ ngưng tụ, trên người hắn lại có thần minh đồng dạng khí tức, người này rất mạnh. Mặc Dương bọn người nhìn đến nam tử này, trong lòng rung lên, trong ánh mắt, lại tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt, càng là đối thủ cường đại, bọn họ thì càng hưng phấn. Nam tử kia đi tới, giống như đế vương hàng thế, thần uy cuồn cuộn, một đám Minh Long Nhất Tộc nửa bước Long Hoàng, vậy mà cung cung kính kính cùng ở phía sau hắn, hiển nhiên, thân phận của hắn vô cùng không tầm thường. Nam tử tóc đen kia đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống toàn bộ Long Vực, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Long Trần, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Nơi này chỉ mình ngươi nhân tộc, ngươi chính là Long Trần đúng không? Nam tử tóc đen kia, vậy mà nhận biết Long Trần, cái này khiến Long Vực các cường giả đều cảm thấy cực kỳ kỳ quái, có lời cứ nói, có trắm thì phóng, biết rõ còn cố hỏi nói nhảm, thì không cần nói điểm chính. Long Trần thản nhiên nói, điện hạ, người này cuồng vọng, cho lão hủ trước tiên đem miệng của hắn cho xé nát, ngài lại nói chuyện cùng hắn. Nam tử tóc đen kia bị Long Trần sặc đến giận dữ, sau lưng một cái nửa bước Long Hoàng đi tới chờ lệnh, không vội cái kia đen nam tử vung tay lên, ngăn trở lão giả kia, hắn nhìn về phía Long Trần, kìm nén lửa giận nói, Hoàng Huyết Tạm Ti Võng nhưng tại trên tay ngươi. Nghe được Hoàng Huyết Tạm Ti Võng, Long Trần trong lòng khẽ động, nếu như không phải hắn nhấc lên vật này, Long Trần cơ hồ đều muốn đem nó quên mất, chỉ bất quá, Hoàng Huyết Tạm Ti Võng bị Long Cốt Tà Nguyệt cho hòa tan, dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt thuyết pháp. Nó bây giờ còn chưa có năng lực đưa nó triệt để tiêu hóa hết. Không sai, tại ta trên tay, Long Trần nói. Giao ra. Nam tử kia nghiêm nghị quát nói. Gọi tiếng ba ba Long Trần nói. Cái gì? Hiển nhiên nam tử kia, không quá thói quen loại này đối thoại, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, ngươi cũng không phải nhi tử ta vì sao phải cho ngươi? Cho nên, ngươi trước gọi tiếng ba ba nghe một chút. Long Trần giải thích nói, muốn chết nam tử tóc đen kia giận dữ, từ cổ chí kim, vẫn chưa có người nào dám trêu đùa ta Minh Long Thiên Phong, ngươi đây là muốn nếm thử ta Minh Long nhất tộc Minh Hỏa luyện hồn chi hình a. Nam tử kia nộ hống thanh âm, chấn động càn khôn vạn đạo, một chữ một âm, đều mang vô thượng thiên uy, chấn người nhóm màng nhĩ oanh minh, linh hồn run rẩy. Một khắc này, mặt ảnh đám người sắc mặt thay đổi, bọn họ phát hiện, bởi vì tám đại không gian chi môn minh giới chi khí tràn vào. Nơi này thiên địa pháp tắc, bị minh giới pháp tắc xâm nhiễm, hầu như minh giới một bộ phận. Cái kia tự xưng Minh Long Thiên Phong nam tử, tự mang minh giới pháp tắc, trong tiếng gầm rống tức giận, mang theo ngôn xuất pháp tùy thiên uy, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tại minh giới pháp tắc gia trì dưới, Minh Long nhất tộc thực lực sẽ nhận được phát huy đầy đủ, mà bọn họ nhưng muốn đối mặt minh giới pháp tắc quấy nhiễu, cứ kéo dài tình huống như thế, phải bị thua thiệt. Trước đó, tuy nhiên bọn họ cũng chú ý tới vấn đề này, nhưng là một bộ phận minh khí, hoàn toàn không đủ để cải biến nơi này pháp tắc, lại không nghĩ rằng, cái này tám tòa không gian chi môn cũng không phải là đơn giản không gian chi môn, mà chính là lấy trận pháp hình thái, rút lấy minh giới chi lực, đem trọn cái Long vực minh giới hóa, nhanh đừng thổi ngưu bức, còn từ cổ chí kim. Đó là ngươi vận khí tốt, không có gặp phải giống ta đối thủ như vậy, nếu không ngươi căn bản không sống tới hiện tại. Long Trần biểu môi nói, ngu xuẩn nhân tộc, nói chuyện cùng ngươi, không khác đàn gãy tai trâu, đã ngươi không chịu giao ra Hoàng Huyết Tạm Ti Võng, cái kia ta hôm nay liền đánh tới ngươi giao ra. Oanh Minh Long Thiên Phong bàn tay lớn hướng sau lưng một trảo, màu đen long thương nơi tay, vô tận minh khí khuấy động, một khắc này, Minh Long nhất tộc cường giả, toàn bộ bày ra chiến đấu tư thế, đợi một chút đúng lúc này, Ứng Trường không kêu to. Ứng Trường không đứng dậy, hắn lớn tiếng hướng mặt ảnh đám người kêu lên. Các ngươi muốn thanh tĩnh một số, Long Trần mới là Long vực khởi nguồn của họa loạn, chỉ cần giao ra Long Trần, hết thảy vấn đề liền toàn giải quyết, chẳng lẽ các ngươi muốn vì hắn một cái nhân tộc, đem chúng ta Long tộc vô số sinh mệnh góp đi vào a? Cái này đáng giá a? Ngươi mẹ nó im miệng đi, Tà Thiên Trọng cũng nhịn không được nữa, giận dữ hét, các ngươi đều cùng Minh Long nhất tộc chung một phe, đã triệt để phản bội Long tộc, còn cùng chúng ta nói những thứ này, các ngươi thật làm chúng ta là ngu ngốc sao? Liền xem như ngu ngốc cũng nhìn ra được, hôm nay một trận chiến căn bản không thể tránh né, lại còn muốn bọn họ giao ra Long Trần, đây quả thực là đối bọn hắn ai quy lớn nhất sỉ nhục. Các ngươi nghe ta nói. Ứng Trường không kêu to, Long Trần gặp Ứng Trường không một bộ lo lắng bộ dáng, đầu tiên là sững sờ, gia hỏa này biểu lộ làm sao như thế quái, bỗng nhiên, Long Trần trong lòng rung lên, không chút nghĩ ngợi, người giống như một đạo tia chớp, lui về phía sau. Ông ngay tại Long Trần lui về phía sau trong nháy mắt, một con long trảo bỗng dưng hiện lên, sắc bén long trảo, cơ hồ giáng vào Long Trần trong mũi vồ xuống. Xuy Long Trần ở ngực bị sắc bén long trảo mở ra, người lại tại thời khắc mấu chốt, lui ra ngoài. Muốn chết mặt ảnh đám người vừa sợ vừa giận, lấy tu vi của bọn hắn, vậy mà không có phát giác được một kích này đánh bất ngờ, may mắn Long Trần phản ứng rất nhanh, không thì đã trúng chiêu. Oanh mặt ảnh, Tà Thiên Trọng, Xích Nguyệt các tộc trưởng cấp cường giả. Đồng thời xuất thủ đối với cái kia long trảo vỗ tới, kết quả một tiếng bạo hưởng, mặt ảnh đám người bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, cái gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhưng mọi người hoảng sợ, mấy vị tộc trưởng hợp lực, đều không thể rung chuyển cái kia long trảo. Ông cái kia long trảo đánh bay mặt ảnh đám người, trảo thân một phen, lần nữa đối với Long Trần chập tới, lần này, kinh khủng long uy khuấy động, hoàng đạo chi lực tràn ngập thiên khung. Long hoàng chi lực có người kinh hô, nhận ra long trảo chủ nhân tu vi.